Chương 7041. Không có cơ hội nữa, hai, ha ha ha, họ Tô, chuyện đào mộ lập bia, dân hương hóa vàng mã, ngươi tuyệt đối đừng quên. Mạnh Dung ngửa mặt lên trời cười to. Đến lúc đó, ta đến làm kẻ chứng kiến. Bàn Vũ Nhiêu cười duyên mở miệng. Hai vị ẩn thế giả sống sót sau tai nạn, mặt mày hớn hở. Lúc trước, Nhược Tố mang cho bọn họ áp lực thật sự quá lớn. Lớn đến mức bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. May mắn, thời khắc mấu chốt, bị bọn họ bắt được một đường cơ hội giết ra khỏi vòng vây, tâm tình tự nhiên miễn bàn vui sướng cùng kích động bao nhiêu. Nhược Tố nhíu mày, trong lòng rất không cam lòng. Tô Dịch thì cười cười, ta chờ. Chờ cái gì, ta đến đưa bọn hắn lên đường. Một thanh âm ôn hòa bất thình lình vang lên. Sau đó, tiểu lão da áo trắng hơn tuyết, tay áo bay bay bỗng dưng xuất hiện. Nhược Tố ngẩn ra, như trút được gánh nặng. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, cười nói, tới coi như kịp thời, Bàn Vũ Nhiêu và Mạnh Dung đều như bị sét đánh, cả người cứng đờ, đôi mắt chợt trừng lớn, chỉ cảm thấy một cơn lạnh toát từ cột sống sọc thẳng lên đầu, tay chân tỏa sáng, đầu ngón tay khẽ run. Tiểu lão gia kiếm đế thành. Cái này chẳng phải ý nghĩa, Ngưu đạo nhân bên kia đã thua rồi. Không kịp nghĩ nhiều, hai vị tồn tại cường đại trên ẩn thế sơn này, quả thực giống như con thỏ kinh hãi, ngay lập tức đào tẩu. Hơn nữa thiêu đốt tính mạng bổn nguyên của mình, thi triển bí thuật bỏ chạy áp đáy hòm, nhưng bóng dáng hai người lại bị một màn kiếm mênh mông ngăn trở. Màn kiếm kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, mênh mông cuồn cuộn, nối tiếp trời đất. Một chớp mắt mà thôi, Bàn Vũ Nhiêu và Mạnh Dung đều không kịp giãy giụa, đã bị một màn kiếm kia trấn áp ngay tại chỗ. Nhược Tố trợn to đôi mắt sáng, một thân chiến lực này của tiểu lão gia vậy mà lại khủng bố đến bực này. Tô Dịch thì biết rõ nguyên do, tuy chưa nói là bất ngờ, nhưng cũng bị rung động, chiến lực của ẩn thế giả, không phải đạo tổ bình thường có thể so sánh. Nhưng ở trước mặt tiểu lão gia, lại không địch nổi một kiếm. Xây mộ lập bia. Tiểu lão gia cười ha ha đi lên trước, quan sát Mạnh Dung, cũng được, ta hôm nay tâm tình coi như không tệ, liền thành toàn ngươi. Hắn vung tay áo bào, một nắm mồ cùng mộ bia xuất hiện. Trên mộ bia lưu chuyển mưa hào quang, giống như đầu bút lông đang phát họa, viết ra một hàng chữ, lão tạp mau Mạnh Dung chi mộ. Ngươi! Ngươi! Mạnh Dung tự biết chạy trời không khỏi nắng, khi nhìn thấy một màn nhục nhã tới cực điểm này, không khỏi tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, trợn mắt muốn nứt, nói cũng nói không nên lời. Đừng vội, lưu trình tế điện cho ngươi cam đoan sẽ không thiếu một cái. Tiểu lão gia bấm tay điểm một cái, Mạnh Dung đã bị trấn vào trong nắm mộ, cả người bị chôn sống trong đó. Sau đó, tiểu lão gia như ảo thuật, ở trước mộ phần xuất hiện ba nén hương, hương khói lượn lờ, tiền giấy thiêu đốt tung bay đầy trời, ngoài ra, thế mà còn có từng đợt tiếng nhạc buồn đưa ma vang lên. Tiếng kèn, tiếng cổ sắt, tiếng chuông và khánh, hợp tấu ra một khúc tiễn đưa đau thương. Nhược Tố không nhịn được cười, cười lên, hắn cũng không ngờ. Vị tiểu lão gia này được coi là đại quản gia kiếm đế thành, còn có tâm lý đùa nghịch bực này. Tô Dịch thì ghé lên, cầm bầu rượu, đổ một bầu rượu cho Mạnh Dung trong nắm mồ, vẻ mặt đau thương nói một câu, tạm biệt. Mạnh Dung tức giận đến mức cả người run rẩy, chợt phun ra một ngụm máu, kêu to khàn cả giọng, khinh người quá đáng. Các ngươi chờ đó, trên dưới kiếm đế thành, sớm hay muộn, thanh âm im bặt. Một mảng kiếm khí lao vào mi tâm Mạnh Dung, phá hủy một thân đại đạo của hắn. Thần hồn và đạo thể nổ tung, hóa thành bột phấn. Chỉ còn đại đạo bổn nguyên vẫn tồn tại. Bàn Vũ Nhiêu cách đó không xa thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, trong lòng vừa kinh sợ, vừa tuyệt vọng. Ngươi muốn chết như thế nào? Tiểu lão gia vẻ mặt ôn hòa, giọng nói thuần hậu. Bàn Vũ Nhiêu hít sâu một hơi, nói, nếu có thể, ta hy vọng các hạ có thể cho ta một cơ hội chịu chết ở chiến trường tiền tuyến bờ đối diện. Tiểu lão gia nhíu mày nói, hảo khí phách. Nhưng ngươi không có cơ hội nữa. Bàn Vũ Nhiêu, nàng nhịn không được nói, lần này mưu tính đều ra từ bút tích của Tam Thanh Quan Ngưu đạo nhân, các hạ vì sao không dám đi tính sổ với Tam Thanh Quan? Kiếm tu kiếm đế thành, từ khi nào trở nên bắt nạt kẻ yếu như vậy? Tiểu lão gia chỉ nói một câu, vừa rồi Ngọc Thanh lão nhi cũng đến đây. Chưa giải thích cái gì, nhưng Bàn Vũ Nhiêu đã hoàn toàn giải ra ở đó. Ngọc Thanh đạo tôn đích thân giá lâm, cũng chưa thể làm gì được vị tiểu lão gia kiếm đế thành này. Tiểu lão gia vẻ mặt rất hòa ái, cũng rất kiên nhẫn, bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta, Bàn Vũ Nhiêu vừa muốn nói gì? Một mảng kiếm khí đã xuyên thủng mi tâm Bàn Vũ Nhiêu, khiến cô ta dẫm vào vết xe đổ của Mạnh Dung. Một màn này, khiến Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, ngươi hỏi người ta, vì sao lại không cho người ta cơ hội trả lời? Tiểu lão gia cười nói, cô ta muốn nói, không có gì ngoài vì cầu sinh, còn cần nghe sao? Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Nhìn lực lượng bổn nguyên hai vị ẩn thế giả để lại, trong lòng hắn thực ra rất có cảm xúc. Mình khi nào mới có thể như tiểu lão gia, thoải mái kiếm trạm ẩn thế giả? Chương 7042. Không có cơ hội nữa, ba, Ngọc Thanh Đạo Tôn thật sự đến đây, lúc này, Nhược Tố đi lên trước. Tiểu lão gia gật gật đầu, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu mang chuyện một trận chiến với Ngưu đạo nhân nói ra. Cuối cùng, hắn cười hướng về Tô Dịch chắp tay, lần này nếu không phải Tô đạo hữu giúp đỡ, ta sợ là rất khó ở lúc này chạy tới. Trong lời nói, thổn thức vô cùng. Tô Dịch thì nhíu mày nói, tâm ma kiếp thứ nhất của ta. Thật sự sẽ không trở lại nữa. Lập tức, nụ cười trên mặt tiểu lão gia cũng không thấy, hắn trầm mặt một lát, nói, đối với ngươi mà nói, cái này làm sao không phải một việc vui lớn bằng trời. Tô Dịch tâm tình phức tạp, không hiểu sao rất mất mát. Việc vui. Tô Dịch đã hiểu ý tứ của tiểu lão gia. Tâm ma kiếp thứ nhất nếu đã chết, bản thân cũng liền có được cơ hội thức tỉnh cùng kế thừa đạo nghiệp kiếp thứ nhất. Mà tâm ma kiếp thứ nhất đã tỏ thái độ muốn tử thủ chiến trường, không thể nghi ngờ ý nghĩa, hắn đã từ bỏ đại đạo chi tranh với mình. Nhưng, việc vui như vậy, Tô Dịch thà không cần, tiểu lão gia ôn hòa nói, chuyện đã xảy ra, nhìn thoáng chút, ta tuy xưa nay bài xích cùng đối địch tâm ma kia, nhưng không thể không nói, hắn lần này làm quyết đoán, khiến cái nhìn của ta đối với hắn cũng thay đổi không ít. Tô Dịch nói, ngươi nói, hắn vì sao cứ phải làm như vậy? Ta không cho rằng, lấy đạo hạnh trước mắt của ta, có thể khiến hắn chủ động nhận thua, từ bỏ đại đạo chi tranh với ta, tiểu lão gia lắc đầu nói, ta cũng không rõ, đáp án này, có lẽ chỉ có ngươi về sau tự mình đi hỏi một chút. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Hắn dám khẳng định, tâm ma kiếp thứ nhất làm như vậy, khẳng định không phải chỉ vì thành toàn mình, nhất định có nguyên do không muốn ai biết. Hai vị tạm thời chờ chút, ta còn có một chuyện muốn đi làm. Sau một lúc, Tô Dịch mở miệng. Hắn vung tay áo bào, Trấn Hà Cửu Bi bỗng dưng biến mất, sau đó liền xoay người rời đi. Nhược Tố lại muốn hỏi cần hỗ trợ hay không, tiểu lão gia đã lắc lắc đầu, để hắn đi đi. Hắn loáng thoáng có chút hiểu tâm tình của Tô Dịch. Đại khái, là không muốn để tâm ma kia tử chiến ở tiền tuyến. Cũng có thể là không muốn tâm ma kia cứ như vậy nhận thua. Dưới dòng sông vận mệnh. Tịch diệt cấm vực. Đều chết rồi. Làm chúa tể của mệnh ma nhất mạch, một khắc này Ly Chung như mất đi toàn bộ khí lực, ngồi bệt ở ghế dựa, mất hồn mất vía. Lúc trước, hắn đã đạt được tin tức, mấy trăm vạn đại quân mệnh ma nhất mạch xâm nhập Vĩnh Hằng Thiên Vực, đều đã đắm chìm. Mấy chục vị ma đế, không ai sống sót. Tin dữ như vậy, đối với Ly Chung mà nói, quả thực tự như sét đánh giữa trời, cả người đều ngây ngốc. Một hồi sát cục tuyệt thế như thế, sao có thể thua được? Các cường giả bờ đối diện kia đều là phế vật hay sao? Tâm hồn của Tô Dịch rõ ràng bị nhốt ở vô hư chi địa, vì sao lại sống sót trở về? Rốt cuộc là vì sao, cho dù Tô Dịch này sống sót, nhưng chỉ bằng chút đạo hạnh đó của hắn, lại nào có thể là đối thủ của cường giả bờ đối diện? Từng cái hoang mang, trào lên trong lòng Ly Chung, khiến hắn như kiến bò trên chảo nóng, lòng rối như tơ vò, đứng ngồi không yên. Lúc trước, hắn còn như khát vọng chờ mong một khắc đó Tô Dịch bị mất mạng tiến đến, chỉ cần Tô Dịch làm mệnh quan chết, về sau trên dưới dòng sông vận mệnh này, chắc chắn do mệnh ma nhất mạch đến chúa tể. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã thành không, không những như thế, một hồi nguy cơ trước nay chưa từng có, đã như bóng ma bao phủ ở trên đầu mệnh ma nhất mạch. Tô Dịch lấy được toàn thắng, sao có thể dừng tay ở đây? Khẳng định sẽ đến tiến hành thanh toán đối với mệnh ma nhất mạch. Nghĩ đến đây, Ly Chung cũng không ngồi được nữa, đứng bật dậy, ngay lập tức tới Lao Ngục Tông Tộc, gặp được Mạch Hàn Y cùng Linh Chiếu Ma Đế vẫn bị nhốt ở đó. Chúng ta thua rồi, Ly Chung cay đắng mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, ta lần này đến, chỉ muốn hai vị niệm ở trên phần đồng tộc, có thể ra mặt đi nói chuyện với Tô Dịch, vô luận trả giá như thế nào, ta đều tiếp nhận. chỉ hy vọng có thể lưu lại một luồng hương khói kéo dài cho mệnh ma nhất mạch chúng ta. Hắn mặt như màu đất, ánh mắt ảm đạm, không nhìn thấy một tia phong phạm thân là chúa tể nào nữa, tỏ ra vô cùng bất đắc chí. Mạch Hàng Y và Linh Chiếu Ma Đế nhìn nhau, tâm tình phức tạp, mà còn chưa chờ bọn họ mở miệng, một thanh âm lạnh nhạt đã vang lên ở trong lao ngục âm u này, không có cơ hội nữa. Trong lao ngục, Ly Chung đột nhiên nhìn thấy, không biết từ khi nào, một người trẻ tuổi áo bào xanh bóng người cao ráo đã đứng ở đó. Đang lẳng lặng nhìn mình. Đây là lần đầu tiên Ly Chung nhìn thấy Tô Dịch, nhưng liếc một cái đã nhận ra đối phương, sắc mặt nhất thời thay đổi. Trong lao ngục, Mạch Hàng Y thở dài một tiếng, mệnh quan đại nhân, tộc ta thật sự đã không có cơ hội nữa sao? Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi cùng Linh Chiếu Ma Đế nhất mạch này có thể sống. Đây là điều hắn lúc trước đáp ứng Mạch Hàng Y, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Mạch Hàng Y vẻ mặt ảm đạm, im lặng không nói. Hắn hiểu biết tính tình của Tô Dịch, sau khi làm ra quyết đoán, nhất định không có khả năng thay đổi nữa, ai cũng không khuyên được. Chương 7043, Tứ Hải Vô Nhân Đối Tịch Dương, 1, Ly Chung dù sao cũng là nhân vật cấp chúa tể, nhìn quen sóng gió, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói, mệnh quan đại nhân hẳn là rõ, trừ phi dòng sông vận mệnh khô kiệt, nếu không, tộc ta liền giết không hết. Đã như thế, vì sao không thể tán gẫu một chút? Tô Dịch khẽ vung đầu ngón tay. Bóng người Ly Chung tầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, một thân đạo hạnh tan tác, bị hoàn toàn giam cầm ở đó. Mạch Hàng Y cùng Linh Chiếu Ma Đế nheo mắt, trong lòng phát lạnh, đều ý thức được, Tô Dịch hôm nay, so với ngày xưa đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói, ta đã cho mệnh ma nhất mạch cơ hội thần phục, nhưng các ngươi không quý trọng. Dừng một chút, hắn nói, mệnh ma nhất mạch có lẽ giết không hết, nhưng sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ viết lại vận mệnh trật tự, mang bổn nguyên sinh ra mệnh ma nhất mạch hoàn toàn lau đi. Ly Chung bị trấn áp quỳ xuống đất không khỏi khàn khàn cười to, chỉ bằng ngươi. Viết lại vận mệnh trật tự. Thực cho rằng mệnh quan có thể muốn làm gì thì làm. Hắn gian nan ngẩng đầu, mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói cho ngươi. Vô luận là mệnh ma nhất mạch ta, hay là vô hư chi địa thiên ma nhất mạch, đều sinh ra bên trong mệnh Hà Khởi Nguyên. Mà mệnh Hà Khởi Nguyên, được coi là con đường chặt đầu của mệnh quan, bất cứ mệnh quan nào trước đây, chỉ cần tới mệnh Hà Khởi Nguyên, đều không ai sống sót. Ngươi! Dám đi sao? Nếu không dám, ngươi muốn mang tộc ta nhổ cỏ tận gốc đó là si tâm vọng tưởng. Một đoạn lời, quanh quẩn trong lao ngục âm u tối tăm này. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới một ít bí mật Dịch Thiên Tôn từng nói, nghe nói mệnh quan nắm giữ lực lượng bổn nguyên trấn Hà Cửu Bi, tương đương bước lên một con đường đi thông chúa tể vận mệnh. Mà ở vận mệnh khởi nguyên, con đường này được gọi là bất quy lộ, đường không về. Bởi vì ở trong vận mệnh khởi nguyên, có rất nhiều người không thể dễ dàng tha thứ chúa tể vận mệnh xuất hiện. Dù sao, chúa tể vận mệnh một khi xuất hiện, liền ý nghĩa một ít tồn tại thần bí trong mệnh Hà Khởi Nguyên, sẽ không thể không thần phục. Mà vấn đề cũng ở nơi này, Tô Dịch nếu muốn tiến một bước nắm giữ bí mật vận mệnh trật tự bổn nguyên, cũng chỉ có thể tới mệnh Hà Khởi Nguyên. Bởi vì chỉ có ở nơi đó, mới có thể tìm được. Hiển nhiên, Ly Chung vị nhân vật chúa tể mệnh ma nhất mạch này cũng rõ một điểm này. Ta có thể làm được hay không, ngươi nhất định đã không nhìn thấy được. Tô Dịch khẽ lắc đầu, đầu ngón tay tùy ý lau một cái. Ly Chung mất mạng ngay tại chỗ. Thoải mái như giết chết một con kiến, nhưng Ly Chung không phải con kiến, ở mệnh ma nhất mạch, hắn bối phận già nhất, địa vị cao nhất, tu vi mạnh nhất. Bây giờ lại cứ như vậy chết đi. Tất cả cái này mang tới cho Mạch Hàng Y cùng Linh Chiếu Ma Đế rung động thật lớn. Tô Dịch vung tay áo bào, tòa lao ngục kia chia năm xẻ bảy, xiềng xích giam cầm ở trên thân hai người Mạch Hàng Y cũng đứt đoạn từng tấc. Hai vị, chúng ta đi thôi. Tô Dịch phát ra lời mời. Mạch Hàng Y lại lắc lắc đầu, ta cùng Linh Chiếu, đều là tộc nhân mệnh ma nhất mạch, mà nay mắt thấy tộc đàn gặp đại nạn bực này, đã không có dục vọng sống tạm. Linh Chiếu, ngươi thì sao? Linh Chiếu Ma Đế mím môi, nói, ta cũng như thế. Mạch Hàng Y lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chỉ là, khi ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt hắn lại trở nên vô cùng phức tạp, ấy nấy nói, chưa thể thúc đẩy tộc ta cùng mệnh quan đại nhân giải hòa với nhau, ta rất ấy nấy. Tô Dịch thở dài một tiếng, đầy cõi lòng tiêu điều, hắn hiểu tâm tình của Mạch Hàng Y, mình lần này quyết định diệt mệnh ma nhất mạch, đối với mạch Hàng Y mà nói, trong lòng tất nhiên thống khổ vạn phần. Nếu lúc này, gã vẫn như cũ lựa chọn hướng mình thần phục, tất nhiên thẹn với toàn bộ mệnh ma nhất mạch. Cho nên, mạch Hàng Y lựa chọn một cách làm quyết tuyệt nhất, muốn chết. Linh Chiếu Ma Đế hiển nhiên cũng như thế. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi hắn là mạch Hàng Y cùng Linh Chiếu Ma Đế, khẳng định cũng sẽ không sống tạm trên đời. Hồi lâu sau, Tô Dịch nói, nếu có khả năng, ta hy vọng hai vị có thể sống sót, làm một kẻ chứng kiến. Mạch Hàng Y ngẩn ra, ý gì? Tô Dịch nghiêm túc nói, cứ thử xem ta, cuối cùng có thể viết lại trật tự quy tắc trên dòng sông vận mệnh hay không? Nếu không làm được, về sau trên dòng sông vận mệnh này, tất nhiên còn có thể có rất nhiều cường giả mệnh ma mới sinh xuất hiện trên đời, hai vị chẳng lẽ tính trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục chết ở trong tay ta, sắc mặt Mạch Hàng Y cùng Linh Chiếu Ma Đế biến ảo không ngừng. Mà Tô Dịch tiếp tục nói, nếu ta có thể làm được, về sau mệnh ma nhất mạch có lẽ có thể thoát khỏi số mệnh sinh ra làm ác, lấy giết chóc mà sống, trở nên giống với tộc đàn khác của thế gian. Không thể không nói, đề nghị của Tô Dịch khiến hai người đều do dự. Các ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc, không cần sốt ruột làm quyết đoán. Tô Dịch nghiêm túc nói. Hắn đối với người mình, vẫn luôn cực kỳ rộng lượng cùng để ý, dứt lời, Tô Dịch xoay người mà đi. Cùng ngày, Tịch Diệt Cấm Vực ầm ầm sụp đổ. Giới vực này tựa như một tòa lao ngục, trấn áp mệnh ma nhất mạch vô số năm. Chương 7044 Tứ Hải Vô Nhân đối Tịch Dương, 2, nhưng hôm nay, theo Tịch Diệt Cấm Vực biến mất. Cường giả mệnh ma nhất mạch phân bố ở trong dòng sông vận mệnh, cũng đều biến mất. Bị gạt bỏ ở trong dòng lũ vận mệnh. Trừ người của Mạch Hàng Y cùng Linh Chiếu Ma Đế một chi này, trong dòng sông vận mệnh này không thấy được bóng dáng mệnh ma khác nữa. Đây mới là thủ đoạn thật sự của mệnh quan. Năm đó Tiêu Tiễn đã có thể làm được, nhưng hắn chưa làm, mà là trấn áp mệnh ma nhất mạch ở Tịch Diệt Cấm Vực, tính tìm một phương pháp có thể khiến mệnh ma nhất mạch bỏ ác theo thiện. Đáng tiếc, thẳng đến lúc Tiêu Tiễn chết đi, cũng chưa từng làm được. Mà Tô Dịch khác với Tiêu Tiễn. Hắn chỉ làm chuyện nên làm, ở lúc hắn tính rời khỏi dòng sông vận mệnh, trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực, Mạch Hàng Y rốt cuộc làm ra quyết định, nghe theo Tô Dịch đề nghị, ở trong năm tháng kế tiếp, làm một kẻ chứng kiến. Đối với điều này, trong lòng Tô Dịch rất vui mừng. Tâm ma kiếp thứ nhất quyết định tử thủ chiến trường tiền tuyến bờ đối diện. Đã khiến trong lòng hắn rất buồn bã cùng mất mát. Tự nhiên không muốn lại mất đi Mạch Hàng Y, người mình, như vậy. Vĩnh Hằng Thiên Vực. Thanh Phong Châu. Một châu giới chỉ có thể tính là xa xôi lạc hậu. Trong toàn bộ Thanh Phong Châu không có một thế lực thiên quân, so sánh với châu giới khác, thì nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Nhưng ở lúc đại quân mệnh ma nhất mạch xâm nhập, Thanh Phong Châu lại cũng gặp phải rung chuyển. Khắp nơi gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán. Trong một tòa thành trì tàn phá, kiến trúc sụp đổ, đường phố sơ sát, khắp nơi là phế tích. Mà lúc này, đang có rất nhiều bóng người, hướng về trong tòa thành trì đổ nát kia chạy đi. Những người này đều là dân bản xứ trong thành, trước đó vì tị nạn, mang theo cả nhà trốn ra khỏi tòa thành này. Hôm nay, chiến loạn đã bình ổn, đám người trôi dạt khắp nơi đều to gan bước lên đường về nhà. Ánh chiều tà le lói, cảnh vật úa vàng. Trên tường thành tàn phá kia, một người trẻ tuổi áo bào xanh ngồi một mình, đưa lưng về ánh chiếu tà, một tay cầm bầu rượu. Thanh Phong Châu, là châu giới đầu tiên Tô Dịch đi đến sau khi đến dòng sông vận mệnh. Ở lúc đó, hắn kết bạn châu Tần Tố Khanh hoàng nữ đại Tần Quốc Thanh Phong, gặp được truyền nhân Lệ Tâm kiếm trai Dương Lăng Tiêu, tiến vào phàm tục chi giới Hoè Hoàng Quốc, cùng Khô Huyền Thiên Đế hóa thành phàm nhân đấu trí so dũng khí. Mà nay nhớ lại những thứ này, làm Tô Dịch cũng không khỏi có cảm xúc thời gian như nước trôi. Thế sự nháy mắt trôi qua. Yên lặng uống một ngụm rượu, Tô Dịch tự chéo vào nơi đó, đưa lưng về ánh chiều tà, cứ như vậy bắt đầu ngay người, nhất sinh phụ khí thành kim nhật, tứ hải vô nhân đối Tịch Dương. Trên đại đạo, càng đi lên cao, người bên cạnh càng ít, đều có sự cô tịch ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Vốn, Tô Dịch nên cao hứng. Bởi vì một ngày này, hắn đi khắp nơi, ở vô hư chi địa trấn áp thiên ma nhất mạch. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực đánh chết nhân vật bờ đối diện bọn Đào Kinh, càng quét cường giả mệnh ma nhất mạch phân bố các nơi của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ở ngoài Chu Hư, lấy trấn Hà Cửu Bi vây khốn đại địch, lượt trận cho Nhược Tố, giúp tiểu lão gia kiếm đế thành phá vỡ phong cấm bản thể, để hắn có thể lực áp đại địch, kiếm trảm ẩn thế giả. Sau đó, sang bằng tịch diệt cấm vực, hoàn toàn hốt cả ổ mệnh ma nhất mạch. Một loạt sự việc đều xảy ra trong một ngày ngắn ngủn này. Có thể xưng là lấy được toàn thắng. Tô Dịch quả thực cao hứng, lại chưa nói là cao hứng bao nhiêu, ở sâu trong lòng ngược lại càng nhiều là một loại buồn bã nói không nên lời. Vì thế, hắn ở sau khi rời khỏi dòng sông vận mệnh, hoàn toàn không có mục đích bôn ba trong thiên địa, bất tri bất giác, liền đi tới Thanh Phong Châu này. Mẫu thân, phụ thân cùng ca ca đều đã chết, nhà chúng ta cũng bị người xấu hoàn toàn hủy diệt, chúng ta thật sự có thể sống sót ở trong loạn thế này sao? Một đôi mẹ con quần áo tả tơi, đi vào tòa thành trì đổ nát này, vẻ mặt tiểu cô nương đầy bi thương. Mẫu thân của tiểu cô nương nghênh đón ánh chiều tà, nghiêm túc nói, nha đầu, không cần nghĩ những thứ này, nhìn phía trước, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần người còn sống, liền có hy vọng. Mẫu thân, hy vọng người nói là cái gì? Tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt nhỏ, rất khó hiểu. Mẫu thân lau mồ hôi trên trán, nói, chúng ta về sau có thể xây nhà mới, lập linh vị cho phụ thân cùng ca ca con, chỉ cần hai mẹ con ta sống thật tốt, bọn họ dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ cao hứng. Sau đó, mẫu thân kiếm thêm một ít tiền, góp học phí cho con, đi tư thục học, học một thân bản lĩnh, giống phụ thân con khi gặp được kẻ địch, có thể đứng ra che chở người nhà của mình. Đúng rồi, chờ con trưởng thành, mẫu thân chọn cho con người tốt, lập gia đình sinh con. Mẫu thân nói liên miên, nói đến chuyện về sau, trên khuôn mặt tràn đầy gió sương kia tràn đầy khát khao cùng chờ mong. Ngay cả ánh nắng chiều chiếu vào trên mặt nàng, cũng trở nên nhu hòa như vậy, tiểu cô nương nói thầm, mẫu thân, đây là hy vọng ngài nói. Mẫu thân cười lên, nha đầu, con phải nhớ kỹ, giống như chúng ta người như vậy, bản thân việc còn sống, chính là hy vọng. Mẹ con hai người vừa trao đổi, vừa dần dần đi xa. Chương 7045. Lúc ấy chỉ nói là tầm thường, một, trên tường thành, Tô Dịch đột nhiên uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu, trên khuôn mặt đắm chìm trong ánh chiều tà có thêm một nụ cười. Còn sống, chính là hy vọng, câu này thật tốt, Tô Dịch đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi thật dài, tâm cảnh đã lặng yên xảy ra biến hóa. Hắn đột nhiên xoay người, giơ tay phải, hướng về một vần ánh chiều tà đỏ rực nơi xa vẫy tay một cái, đến, cười một cái. Ánh chiều tà tỏa ra hào quang đẹp đẽ, án đỏ nhuộm ở trên bầu trời, tựa như một khuôn mặt tươi cười thật lớn. Tô Dịch ngửa mặt lên trời cười to, chắp tay sau lưng, sải bước mà đi. Phương Thốn Tổ Đình. Khi nhìn thấy Tô Dịch quay về, Nhược Tố nhất thời thoải mái hơn không ít. Lúc trước Tô Dịch tới dưới dòng sông vận mệnh, nàng rõ ràng phát hiện, tâm cảnh Tô Dịch có chút không thích hợp. May mắn, Tô Dịch đã bình yên trở về. Nghĩ rõ rồi. Tiểu lão gia vung ống tay áo trắng như tuyết, nụ cười ôn hòa, đi lên. Tô Dịch chỉ bầu trời, lại chỉ ngực mình, nói, thiên đạo vô tình, coi vạn vật là chó rơm, vậy để trời xanh về trời xanh, thà làm ta. Tiểu lão gia vui vẻ khen, dịu, Nhược Tố tồn tại cỡ nào, cân nhắc một chút, nhất thời đã hiểu ý tứ hàm xúc trong lời nói của Tô Dịch. Tô Dịch nắm giữ Trấn Hà Cửu Bi cùng mệnh thư, tương đương nắm giữ trật tự quy tắc trên dưới dòng sông vận mệnh. Nói từ trên trình độ nào đó, hắn chính là thiên đạo của dòng sông vận mệnh, ý chí của hắn đó là ý chí thiên đạo. Nhưng như vậy, tâm cảnh của Tô Dịch cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao, thiên đạo chính là bổn nguyên của chu hư quy tắc, duy trì tất cả đại đạo trật tự trên trời dưới đất vận chuyển, ở trong mắt chúng sinh, là vô tình. Vô tình nơi này, không phải là tuyệt tình, mà là không có cảm tình của mình, tất cả lấy trật tự quy tắc thiên đạo diễn hóa mà sinh làm thước đo. Tô Dịch nắm giữ lực lượng bực này, tâm cảnh tự nhiên không thể tránh né sẽ bị ảnh hưởng. Mà bây giờ, Tô Dịch lại nói, để trời xanh về trời xanh, thà làm ta, cái này cũng liền ý nghĩa, hắn đã giải quyết vấn đề tâm cảnh. Như Nho Gia Sơ Tổ nói, tùy tâm sở dục không vượt quy củ. Đạo Gia Sơ Tổ cũng từng nói, thần nhập thái hư, tâm có thể vượt vạn nhận. Chỉ có tâm cảnh như vậy, mới có thể thật sự làm được, siêu thoát. Không đến mức bị thiên đạo trật tự bản thân nắm giữ khống chế. Quả thực không tồi. Nhược Tố ánh mắt mềm mại, những lão gia hỏa đặt chân con đường thành tổ kia, cũng cực ít ai có thể làm được một bước này. Kế tiếp, ba người khoanh chân ngồi, nói chuyện cuộc chiến hôm nay. Bàn Vũ Nhiêu đến từ hỗn độn thần tộc Bàn Vũ Thị, Mạnh Dung tuy không phải người Tam Thanh Quan, nhưng cũng là một vị ẩn thế giả của đạo môn bờ đối diện. Nhược Tố nói, mà đám người đào kinh lần này tự mình ra tay với Tô Đạo Hữu, phân biệt đến từ Ma Môn, Pháp Gia cùng Bàn Vũ Thị, lại thêm Ngưu Đạo Nhân, Tử Cực Điện Mẫu của Tam Thanh Quan, bởi vậy có thể kết luận, trong thế lực bờ đối diện lần này nhằm vào Tô Đạo Hữu, ít nhất cũng có bốn thế lực cấp thủy tổ. Tô Dịch khẽ gật đầu, yên lặng ghi tạc trong lòng. Tiểu lão gia nói, những thứ này, đều là đối đầu của Kiếm Đế Thành, về sau ngươi thức tỉnh đạo nghiệp kiếp trước, tự nhiên rõ. Nói đến đây, ánh mắt tiểu lão gia có chút khác thường, khẽ thở dài một tiếng. Tô Dịch nếu muốn thức tỉnh ký ức kiếp thứ nhất, tầm ma kia phải chết, đó là một nút thắt chết. Như Tô Dịch trước khi thức tỉnh lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần, cần tiêu diệt trước tâm ma tà kiếm tôn của y. Nghĩ một chút, tiểu lão gia vung tay áo bào, lấy ra bốn loại tính mạng bổn nguyên. Phân biệt đến từ ma tổ Thương Tịch, pháp tổ Ti Lô, ẩn thế giả Bàn Vũ Nhiêu cùng Mạnh Dung. Tính mạng bổn nguyên bốn người này, đều đã bị ta phong cấm, nếu là mở phong cấm, bọn họ có thể sống lại bất cứ lúc nào, tiểu lão gia nói, ngươi cảm thấy, là mang bọn họ hoàn toàn hóa thành kiếp tẩn, hay coi như lợi thế lưu lại. Bốn người này, một kẻ đạo hạnh một khủng bố hơn. Đặt ở vận mệnh bỉ ngạn, đều là tồn tại cấp đầu sỏ đội trời đạp đất, xa không phải đạo tổ bình thường có thể so sánh. Tính mạng bổn nguyên của mỗi người bọn họ, tự nhiên giá trị cực lớn. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, nghe lời ngươi. Tiểu lão gia, Nhược Tố nhịn không được cười lên, Tô Dịch chưa từng đặt chân con đường thành tổ, nhận biết đối với tính mạng bổn nguyên của đạo tổ nhất định có hạn, dưới tình huống bực này, do tiểu lão gia đến làm sắp xếp, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Cái này gọi là biết nghe lời phải. Tiểu lão gia trầm mặc một lúc, nghiêm túc hỏi, đường kế tiếp, ngươi tính đi như thế nào? Nhược Tố cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Hôm nay trên dưới dòng sông vận mệnh này, đã hoàn toàn do Tô Dịch đến chúa tể, nhưng nàng cùng tiểu lão gia đều rõ, Tô Dịch còn có đường rất dài phải đi, hắn còn chưa thành đế, cũng chưa từng đặt chân con đường thành tổ. Mà hắn về sau muốn đi được xa hơn, nhất định phải rời khỏi dòng sông vận mệnh. Như các thiên đế kia trong quá khứ, nhìn như chúa tể một phương của Vĩnh Hằng Thiên Vực, tiêu dao tự tại, thực ra tu vi vẫn luôn ngưng lại ở đó, không thể đi lên con đường cao hơn. Chương 7046, lúc ấy chỉ nói là tầm thường, hai, thứ đòi mạng nhất là, một trận bão tố kia của bờ đối diện một khi buông xuống dòng sông vận mệnh, Tô Dịch làm chúa tể, tất nhiên sẽ là người đầu tiên gặp đả kích. Cho nên, tiểu lão gia giờ phút này nhắc tới vấn đề này, đối với Tô Dịch mới là mấu chốt nhất. Tô Dịch nghĩ một chút, đang muốn trả lời, tiểu lão gia đã lắc đầu nói, không thể đi bờ đối diện, nếu không, một khi ngươi gặp chuyện, trên dòng sông vận mệnh này, sẽ mất đi một vị chúa tể, Kiếm Đế Thành cũng sẽ mất đi toàn bộ hy vọng. Tiểu lão gia tính tình luôn luôn rất ôn hòa, giờ phút này lời nói rất nghiêm túc hiếm thấy. Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm. Hắn quả thực muốn đi bờ đối diện một chuyến. Nhưng hắn nhìn ra được, một khi mình nhất định cố ý làm như vậy, tiểu lão gia nhất định sẽ là kẻ đầu tiên cản trở mình. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, thật ra ngươi đã có đáp án, không phải sao? Tiểu lão gia ôn hòa nói, các kiếm tu kia của Kiếm Đế Thành, đều đã là nhóm đầu tiên chạy tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Bọn họ là đang trải đường cho ngươi, ngươi nếu không đi, tất cả đều phải nước chảy về biển đông. Tô Dịch biết, tiểu lão gia nói là đám người công giả phù đồ, Hà Bá, năm đó ở lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, bọn họ một đám kiếm tu Kiếm Đế Thành kia đã tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Tiểu lão gia đột nhiên chớp chớp mắt, thật ra, ngươi cũng sớm có suy nghĩ tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, đúng không? Tô Dịch thản nhiên nói, không sai. Con đường chung cực mệnh quan đi thông chúa tể vận mệnh. Ngay tại Mệnh Hà Khởi Nguyên, bảo vật loại mệnh thư, trấn hà cửu bi, túc mệnh đỉnh, cũng đều đến từ Mệnh Hà Khởi Nguyên. Hơn nữa Tô Dịch tin tưởng, Tiêu Tiễn làm mệnh quan một đời trước, sợ dĩ Ly Kỳ chết đi, mầm tai họa cũng xảy ra ở Mệnh Hà Khởi Nguyên. Đổi lại mà nói, ở Mệnh Hà Khởi Nguyên có lẽ có thể tìm ra chân tướng Tiêu Tiễn lìa trần. Ngoài ra, còn có quá nhiều người và việc có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên. Ví dụ như kiếm tu Kiếm Đế Thành đã nhóm đầu tiên chạy tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, dẫn độ giả thần bí kia trên Bất Hệ Chu. Chỗ sâu trong vạn kiếp chi uyên, ở một bên khác của vách ngăn thời không dưới đáy hồ mệnh kiếp, còn có một tù đồ bị nhốt ở trong hỗn độn kiếp hải đang chờ Tiêu Tiễn trở về. Mà quan trọng nhất là, Tô Dịch nếu muốn ở trên đại đạo đi đến chỗ cao hơn, chỉ có thể cân nhắc hai nơi. Một cái là vận mệnh bỉ ngạn. một cái chính là mệnh Hà Khởi Nguyên. Thứ trước đã bị tiểu lão gia bài trừ, vậy chỉ còn lại mệnh Hà Khởi Nguyên. Nhưng ta cứ như vậy rời khỏi, một khi một trận bão tố kia của bờ đối diện buông xuống ở trên dòng sông vận mệnh, nên làm cái gì bây giờ? Tô Dịch nghiêm túc hỏi, tiểu lão gia nói, đây là nguyên nhân tâm ma kia liều chết cũng muốn ở chiến trường tiền tuyến chém giết, chính là vì tranh thủ cho ngươi đủ nhiều thời gian để mạnh lên. Dừng một chút, tiểu lão gia nói, mà ta rất nhanh cũng sẽ tới bờ đối diện, đi chiến trường tiền tuyến giết địch. Trong lòng Tô Dịch chấn động, ngươi cũng đi. Tiểu lão gia nụ cười ôn hòa nói, ngay cả lão mũi trâu Tam Thanh Quan cũng ở tiền tuyến giết địch, nếu thiếu người kiếm đế thành chúng ta, chẳng phải là bị người ta xem thường. Tô Dịch kiềm chế dao động trong lòng, lại hỏi, ngươi cũng muốn bắt chước tâm ma kiếp trước ta, tử thủ ở đó. Tiểu lão gia cười cười, tình huống bờ đối diện, ta bây giờ cũng không rõ, chờ đi nhìn xem, lại quyết định cũng không muộn. Câu trả lời này, khiến Tô Dịch rất không hài lòng. Hắn nói thẳng, ngươi phải sống, không thương lượng, cho dù một trận bão tố kia không ngăn được, cũng phải còn sống. Tiểu lão gia kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch bá đạo không phân rõ phải trái như thế, nhất thời ngược lại cảm thấy mới lạ, vì sao kiên trì như thế. Đôi mắt Tô Dịch nhìn thẳng tiểu lão gia, khi ta thức tỉnh ký ức kiếp thứ nhất, cần ngươi theo ta đi chinh chiến. Lý do này có đủ hay không? Tiểu lão gia sinh ra xúc động, đôi mắt hoảng hốt. Một ít ký ức phủ bụi đã lâu hiện lên trong đầu. Rất lâu trước kia, đại lão gia chính là dẫn theo mình chinh chiến thập phương, kiếm chỉ vô tận đại đạo. Hồi lâu sau, tiểu lão gia mới thu hồi suy nghĩ, cười gật đầu, được. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng, ngươi tuyệt đối đừng để ta chờ quá lâu. Nói xong, hắn bấm tay búng ra, tính mạng bổn nguyên bốn người bọn Bàn Vũ Nhiêu, Mạnh Dung hiện lên ở trước mặt Tô Dịch. Tính mạng bổn nguyên của bốn người này, đều đã bị ta hoàn toàn phong cấm, ở lúc tới mệnh Hà Khởi Nguyên, ngươi mang theo chúng nó, không đợi nói xong, Tô Dịch từ chối nói, vẫn là ngươi dẫn theo chúng nó đi bờ đối diện giết địch đi, để bọn hắn chết trận xa trường, cũng tốt hơn so với trở thành thẻ đặt cược trong tay ta. Dừng một chút, ta cũng không cần những thẻ đặt cược này. Tiểu lão gia cạn lời một phen, vừa rồi ai nói nghe ta sắp xếp. Tô Dịch cười nói, trước khác nay khác. Tiểu lão gia cuối cùng vẫn thu hồi bốn tính mạng bổn nguyên này, nói, nghe nói nơi mệnh Hà Khởi Nguyên, có một ít tồn tại thần bí khủng bố, đều coi mệnh quan là mục tiêu tất sát, ngươi nên để ý một chút. Mặt khác, Bất Thắng Hàn, Tri Vô Chung những lão già này, cũng đều là nhóm đầu tiên tới mệnh Hà Khởi Nguyên, nếu có khả năng, tận lực tránh đi bọn họ. Chương 7047, Tiểu Uyển Quân, 1, còn có, các thế lực lớn của bờ đối diện. Tất nhiên đã ở trên mệnh Hà Khởi Nguyên xây dựng lại đạo thống, khai tông lập phái, ngươi nếu đến nơi đó, tốt nhất có thể ngay lập tức hội hợp với kiếm đế thành, trong thời gian kế tiếp, tiểu lão gia tự như biến thành một nữ tắc, liên miên cằn nhằn dặn dò rất nhiều rất nhiều. Nhược Tố nhìn vừa buồn cười, vừa cảm xúc không thôi, vì tiểu lão gia này, là thật sự mang Tô Dịch chiếu cố đến mức chi tiết mọi thứ, loại quan tâm cùng lo lắng đó, sớm đã tràn ra trên nét mặt và lời nói. Tô Dịch vốn muốn cắt ngang, nhưng nghe một chút, liền trầm mặt. Lời nói như vậy, cho dù dông dài, nhưng số lần về sau có thể nghe được, nhất định sẽ càng ngày càng ít. Nếu không phải thật lòng tốt cho ngươi, ai lại sẽ như thế? Phải quý trọng. Thẳng đến lúc uống cạn một bầu rượu, tiểu lão gia rốt cuộc nói xong, hắn thở hắt ra một hơi, như hài lòng, vươn người đứng lên, nói, nên nói ta đã nói, không nên nói, ta cũng nói rồi. Đợi lúc lần sau gặp lại, chỉ hy vọng, hắn hai tay ôm quyền, cười hướng về Tô Dịch chắp tay, có thể khiến ta giống như ngày xưa, gọi ngươi một tiếng lão gia. Đi đây đi đây. Dứt lời, tiểu lão gia nhẹ nhàng phất ống tay áo trắng như tuyết một lần, hai tay đặt sau lưng, bước ra một bước, muốn rời khỏi. Chậm đã, một khắc này, Tô Dịch lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, gọi lại tiểu lão gia. Trong hư không nơi xa. Tiểu lão gia mặc một bộ áo trắng quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt mang theo ý dò hỏi. Tô Dịch trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, giúp ta hỏi một chút, Hy Ninh cô nương khi nào trở về? Tiểu lão gia ngẩn ra, sau đó mặt mày hớn hở nói, được. Ta nhất định chuyển lời từ đầu tới cuối, nhìn nụ cười đó tràn đầy trên mặt hắn, trong lòng Nhược Tố nhất thời rõ, quan hệ của vị Hy Ninh cô nương kia cùng Tô Dịch tất nhiên không giống tầm thường. Chưa nhìn ra, Tô đạo hữu cũng là người đa tình khắp nơi lưu tình. Nhược Tố nhớ tới Lữ Hồng bào một bộ áo bào đỏ kinh diễm thiên hạ, Hòa Thanh Y trong trẻo nhưng lạnh như băng cao ngạo thế gian. Còn có việc gì sao? Tiểu lão gia cười hỏi. Tô Dịch lắc đầu, chỉ nói một câu, bảo trọng. Ngươi cũng thế, tiểu lão gia cười gật gật đầu, liền xoay người mà đi. Đạo hữu tính khi nào khởi hành tới Mệnh Hà khởi nguyên? Nhược Tố dịu dàng dò hỏi. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, không vội, đợi thêm một đoạn thời gian đi. Hai người lại tán gẫu một lát, Nhược Tố liền cáo từ mà đi. Tô Dịch thì bắt đầu tiếp tục bận rộn. Trận đại chiến này hôm nay lan đến vô hư chi địa, vĩnh hằng thiên vực, tịch diệt cấm vực hôm nay tuy đã kết thúc, nhưng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Vận mệnh bỉ ngạn có ba đại đạo khư, phân biệt là chúng linh đạo khư, chúng huyền đạo khư cùng chúng diệu đạo khư. Chúng linh đạo khư sớm trở thành phế tích, đại đạo khô kiệt, sinh cơ không còn tồn tại. Mà lúc này, trong chúng linh đạo khư, đột nhiên bỗng dưng xuất hiện hai bóng người. Chính là Ngọc Thanh Đạo Tôn đầu đội Như Ý Quang, mặc đạo bào cùng Ngưu đạo nhân. Ngọc Thanh Đạo Tôn dương mắt nhìn bốn phía, vung tay áo bào, một kết giới lực lượng vô hình hiện ra, che phủ mảnh thiên địa này. Sau đó, ánh mắt hắn trong suốt, lẳng lặng nhìn về phía Ngưu đạo nhân, ta hỏi ngươi, một hồi hành động lần này nhằm vào Tô Dịch, làm chủ phía sau màn rốt cuộc là ai? Ngưu đạo nhân cúi đầu nói, hồi bẩm chủ thượng, lần hành động này thật sự do ta cùng người Ma Môn nhất mạch, Hỗn Độn thần tộc Bàn Vũ thị, pháp gia nhất mạch cùng nhau thúc đẩy, sở dĩ giấu ngài, không đợi nói xong, Ngọc Thanh Đạo Tôn nâng tay điểm nhẹ một cái ở mi tâm Ngưu đạo nhân. Ngưu đạo nhân nhất thời hóa thành một con trâu xanh thể trạng to lớn, bốn vó quỳ xuống đất, trong miệng phát ra rên rỉ thống khổ. Người đi theo bên người ta đã không biết bao nhiêu năm tháng, có thể xưng trung thành và tận tâm, tận chức tận trách, hơn nữa ở trên chuyện quy củ, xưa nay như dẫm trên miếng băng mỏng. Cũng không dám đi quá giới hạn, đôi mắt Ngọc Thanh Đạo Tôn nhìn xuống Ngưu đạo nhân quỳ ở đó, lấy bản tính cùng gan dạ của ngươi, cũng tuyệt đối không dám làm loại chuyện này, một lần này cũng là lần đầu tiên trong cả đời ngươi gạt ta hành động, nếu nói sau lưng không có ai sai sử, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Trong ánh mắt Ngưu đạo nhân tràn đầy hoảng sợ, nhưng vẫn cắn răng nói, chủ thượng, lão nô thề với trời, lần này hành động lão nô tuyệt đối không có tư tâm, mà là cân nhắc cho Tam Thanh Quan. Cũng không giấu chủ thượng, lão nô sớm ông suy nghĩ chịu chết, bởi vì ở trong mắt lão nô, chỉ cần có thể giết Tô Dịch, kiếm đế thành nhất định không cách nào xoay chuyển nữa. Ngọc Thanh Đạo Tôn khẽ vung đầu ngón tay, một luồng lửa khói màu tím thần bí hiện ra, đừng ép ta, toàn thân Ngưu đạo nhân đều rung lên, hắn nhận ra một luồng lửa màu tím kia, chính là chủ thượng luyện một phần vô thượng đạo cương biến thành, tên Chí Cực Đạo Hỏa, một luồng nhẹ nhàng. Có thể thoải mái mang nhân vật đạo tổ ngay lập tức hóa thành kiếp tẩn. Nhưng cuối cùng, Ngưu đạo nhân vẫn kiên trì, giọng khàn khàn nói, chủ thượng, lão nô lấy đạo tâm thề, tuyệt chưa nói dối. Ngọc Thanh Đạo Tôn nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, thu hồi một luồng chí cực đạo hỏa kia, nói, đứng lên đi, theo ta đi chiến trường tiền tuyến chịu chết. Chương 7048 Tiểu Uyển Quân, 2, Ngưu đạo nhân ngẩn ngơ, như khó có thể tin. Sau một lúc lâu mới nơm nớp lo sợ đứng dậy, cúi đầu, nói, đa tạ ân không giết của chủ thượng. Ngọc Thanh Đạo Tôn chưa nói cái gì nữa, vung tay áo bào, giải trừ kết giới, dẫn theo Ngưu đạo nhân cùng nhau rời khỏi. Mà ở trong lòng Ngọc Thanh Đạo Tôn, thực ra đã hiện lên một mảng âm trầm. Hắn dám khẳng định, làm thị đạo giả bên người mình, trên thân Ngưu đạo nhân đã xảy ra vấn đề lớn. Nhưng Ngọc Thanh Đạo Tôn không dám khẳng định. Rốt cuộc là ai động tay động chân ở trên thân Ngưu đạo nhân? Điều mấu chốt nhất là, bản thân Ngưu đạo nhân, rõ ràng căn bản chưa phát hiện vấn đề trên thân chính hắn. Đây mới là nơi khiến Ngọc Thanh Đạo Tôn cảm thấy khó giải quyết, là ai lặng yên không một tiếng động ra tay, ảnh hưởng tâm cảnh con trâu già này, dẫn tới không tiếc giấu ta làm việc. Ngọc Thanh Đạo Tôn không nghĩ ra. Nhưng phát hiện này, đã khiến hắn ngửi được một tia uy hiếp tiềm tàng. Dù sao, Ngưu đạo nhân là người bên cạnh hắn, ngay cả người bên cạnh mình cũng bị người ta ảnh hưởng, có thể nghĩ mà biết bàn tay đen phía sau màn kia lợi hại cỡ nào. Ta trái lại muốn xem, người rốt cuộc là ai? Ngọc Thanh Đạo Tôn thầm nghĩ, hắn lúc trước chưa từng khiển trách Ngưu đạo nhân, nguyên nhân cũng ở đây, tính coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, âm thầm thì nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ngưu đạo nhân, xem có thể lần theo nguồn gốc, bắt được bàn tay đen phía sau màn kia hay không. Chúng huyền đạo khư. Chiến trường tiền tuyến, trong doanh địa thuộc về trận doanh bờ đối diện. ngươi có phiền hay không? Tiếp tục cản trở ta đi giết địch, đừng trách ta không khách khí đối với ngươi. Trong một cung điện, Tố Uyển Quân ánh mắt lạnh lẽo, như lưỡi đao nhìn chằm chằm tên kia cách đó không xa, không chút nào che giấu sự tức giận của mình. Người nọ áo dài, bóng người quang minh hiên ngang, mái tóc dài xõa tung, chính là Tâm Ma Kiếp thứ nhất. Hắn cười gượng ho khan hai tiếng, trên mặt hiện lên nét thương tiếc, nói, Tiểu Uyển Quân, ngươi xem ngươi cũng bị thương thành bộ dáng gì rồi, lại đi đánh đánh giết giết, nhỡ đâu hủy căn cơ tính mạng của mình thì làm sao bây giờ, ánh mắt Tố Uyển Quân trực tiếp muốn giết người, nào cần ngươi một cái Tâm Ma đến quản. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nhất thời đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn nói, Tiểu Uyển Quân, ngươi trước kia không như vậy. Trong trí nhớ của hắn, Tố Uyển Quân mỗi lần nhìn thấy mình, tự như nai con trong rừng, đã khẩn trương, lại chờ mong, trên khuôn mặt tràn đầy nhu tình như nước, căn bản không che giấu kính ngưỡng cùng yêu thích đối với mình. Mỗi một lần có thể nói một câu với mình, cho dù mình chưa từng đáp lại, cũng có thể khiến nàng vụng trộm vui vẻ rất lâu. Dù sao, người đời đều rõ, bản tôn của mình chính là hũ nút, không chỉ tiết chữ như vàng, quả thực không có tình thú như câm điếc. Nhưng cố tình, Tiểu Uyển Quân lại bướng bỉnh thích bản tôn của mình, vì thế không tiếc dắt một con la trắng hành tẩu thiên hạ, chỉ vì có thể đuổi theo bước chân của mình. Nàng từng nói, cho dù xa xa nhìn mình một cái, cũng đủ rồi, nhưng bây giờ, khi đối đãi hắn Tâm Ma này, Tiểu Uyển Quân quả thực như thay đổi một người khác, không chút nào che giấu loại bài xích, ghét bỏ cùng đối địch kia phát ra từ trong lòng. Điều này làm Tâm Ma Kiếp thứ nhất ngoài cảm khái, lại rất đau đầu. Nghe rõ đây, ta nói lại lần nữa, ta sớm không phải Tố Uyển Quân trước kia. Tố Uyển Quân ánh mắt lạnh như băng, từng chữ một, ta hôm nay, tên Hy Ninh. Tâm Ma Kiếp thứ nhất, tên khác nhau mà thôi, có khác nhau sao? Nhưng hắn vẫn cười lấy lòng, liên tục gật đầu, được được được, ta đều nhớ kỹ, về sau ta liền gọi ngươi Tiểu Hy Ninh. Cút! Tố Uyển Quân không khống chế được nữa, cầm chén trà lên ném qua. Tâm Ma Kiếp thứ nhất mắt thấy còn tiếp tục như vậy, Tố Uyển Quân thế nào cũng không để ý tất cả ra tay nặng đối với mình, hắn chỉ có thể ở trong lòng kêu trên một tiếng, chạy trối chết, xám xịt rời khỏi cung điện, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Trong cung điện, chỉ còn lại Tố Uyển Quân một mình, ngực nàng phập phồng một trận, sau một lúc mới từ trong phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại. Trước đó không lâu, Tâm Ma Kiếp thứ nhất đột nhiên xuất hiện, khiến nàng thiếu chút nữa cho rằng gặp quỷ sống. Thẳng đến khi xác nhận đối phương là Tâm Ma, mà không phải vị đại lão gia kia nàng thích, ngoài thất vọng, trong lòng không khỏi dâng lên sự phẫn nộ nói không nên lời, bởi vì Tâm Ma kia tính tình hoàn toàn không giống với bản tôn đại lão gia, không chỉ lắm mồm nói nhiều, còn không nghiêm chỉnh, nói năng ngọt xớt, cà lơ phất phơ. Tố Uyển Quân mỗi lần nhìn thấy, đều hận không thể một kiếm chặt đầu chó của tên này, đáng giận nhất là, tên kia chẳng biết xấu hổ, một chút da mặt cũng không cần. Vô luận mình tức giận mắng chửi như thế nào, thằng nhãi này không những không tức giận, mỗi lần còn cười ha ha, trên mặt tràn đầy nét thương tiếc, một bộ tư thái đánh không đánh trả, mắng không mắng trả. Nàng cũng không thể tưởng tượng, Tâm Ma của đại lão gia sao có thể khác biệt lớn như vậy với bản thể của hắn. Hoàn toàn chính là hai người hoàn toàn trái ngược. Có thằng nhãi này, ta sợ là khó lên chiến trường giết địch nữa, Tố Uyển Quân ngồi ở nơi đó, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng dây mi tâm. Đau đầu không thôi. Chương 7049. Kiếm khách, thời gian để lại cho ngươi không nhiều nữa. Một, trong lòng nàng rõ, Tâm Ma kia chính là cố ý, muốn ngăn cản mình ở ngoài chiến trường, nói văn hoa là lo lắng cho mình xảy ra chuyện bất trắc. Thực ra là muốn để nàng từ chiến trường tiền tuyến này rút lui. Ta chỉ là muốn tranh thủ càng nhiều thời gian cho hắn mà thôi, vì sao các ngươi lại đều muốn ngăn cản ta? Trong lòng Tố Uyển Quân lẩm bẩm, vì hắn. Việc sinh tử ta lại nào từng để ý. Dần dần, ánh mắt Tố Uyển Quân trở nên kiên định. Ngoài đại điện, Tâm Ma Kiếp thứ nhất vừa xám xịt chạy ra, liền thấy một bóng người quen thuộc đang ở xa xa nhìn mình, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chính là Trần Thất Phu trên Ẩn Thế Sơn, Trần Phát. Tâm Ma Kiếp thứ nhất bước dài một cái tiến lên, vỗ một cái lên ót Trần Phát, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi cũng xem trò cười ta phải không, xem ngươi cười kìa. Trong lòng khẳng định đang vui sướng khi người gặp họa. Trần Phát vội vàng xua tay, bá phụ hiểu lầm, ta vừa mới từ tiền tuyến chém giết trở về, lần này đến gặp bá phụ, là có chuyện quan trọng thương lượng. Tâm Ma Kiếp thứ nhất thở dài một tiếng, chuyện trên đời này, nào có cái gì có thể so với Tiểu Uyển Quân càng quan trọng hơn. Trần Phát nghiêm túc nói, việc này có liên quan với Uyển Quân tiền bối. Tâm ma kiếp thứ nhất ngẩn ra, sau đó nheo mắt, vùng tay áo bào, nhất thời ở quanh hai người, xuất hiện một kết giới lực lượng. Ngươi nói. Tâm ma kiếp thứ nhất mở miệng, toàn thân trên dưới, không có loại tư thái cà lơ phất phơ kia nữa. Trần Phát nói, dị vực thiên tộc bên kia đã nhằm vào Uyển Quân tiền bối, nghi ngờ là đã hiểu rõ lai lịch của Uyển Quân tiền bối cùng quan hệ với bá phụ ngài, không có gì bất ngờ xảy ra, nếu Uyển Quân tiền bối xuất hiện lần nữa ở trên chiến trường, nhất định sẽ bị coi là mục tiêu hàng đầu đối đãi. Mấy năm nay, ở trên chiến trường tiền tuyến này, bọn họ cùng đại nhân vật dị vực thiên tộc kịch liệt chém giết chinh chiến, đều có thương vong. Tự nhiên, đối với thực lực cùng hành động của nhau, cũng đều có hiểu biết. Tin tức đáng tin không? Tâm ma kiếp thứ nhất nhíu mày. Hẳn là không giả, Trần Phát khẽ vung đầu ngón tay, hiện lên một khối xương trắng to bằng ngón cái, đây là một đại địch ta vừa rồi ở chiến trường đánh chết, tuy hắn không cam lòng bị bắt sống, quyết đoán lựa chọn tự hủy, nhưng vẫn bị ta sưu tập được một ít ký ức tâm cảnh. Trong trí nhớ, còn có một số việc có liên quan với Uyển Quân tiền bối. Tâm ma kiếp thứ nhất sơ cầm, lẩm bẩm, kỳ quái, bọn hắn vì sao sẽ nhằm vào tiểu Uyển Quân? Chỉ bởi vì nàng và ta có quan hệ. Nhưng bản thể ta đã sớm không còn nữa. Nói xong, hắn như ý thức được cái gì, dương mắt nhìn về phía Trần Phát, ta đại khái hiểu rồi, dị vực thiên tộc bên kia, rất có thể là nhằm vào Tô Dịch. Trần Phát ngẩn ra, có liên quan với chuyển thế chi thân của bá phụ. Ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất lóe lên, hẳn như thế, chờ Ngọc Thanh lão nhi trở về, có lẽ có thể xác minh phỏng đoán của ta. Trần Phát nghi hoặc nói, bá phụ, Ngọc Thanh đạo tôn chính là đối thủ một mất một còn của ngài, hai người các ngươi chẳng lẽ liên thủ rồi, tâm ma kiếp thứ nhất trợn trắng mắt, ở chiến trường tiền tuyến này, đều phải cùng nhau đối kháng dị vực thiên tộc, ta còn có thể hoàn toàn phân sinh tử với hắn hay sao? Dừng một chút, hắn nói, trước đó không lâu, ẩn thế giả bên kia có người truyền tin, một hồi tuyệt thế sát cục nhằm vào Tô Dịch sắp trình diễn, câu Trần lão nhi tìm tới ta, nói ra tình hình chi tiết của sự việc. Sau đó, ngươi đoán ta đã phát hiện cái gì? Trần Phát lắc đầu, mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở trên chiến trường giết địch, mới vừa trở về, căn bản không rõ những thứ này. Tâm ma kiếp thứ nhất thuận miệng nói, từ khi đến chiến trường tiền tuyến này, ta rảnh rỗi đến nhàm chán. Thường xuyên đi trận doanh đạo thống khác tản bộ, tìm một ít người quen cũ tán nhảm nói chuyện phiếm. Cho nên trái lại cũng tìm hiểu được rất nhiều chuyện. Ví dụ như ở trong doanh địa tiền tuyến này, đạo thống nào có bao nhiêu người trú đóng, ta đã rõ. Sau khi đạt được tin tức của câu Trần lão nhi, ta lại đi doanh địa đạo thống khác lần lượt đi một vòng, phát hiện không ít nơi đáng ngờ. Ví dụ như, Ngưu đạo nhân luôn giống như chân chó đi theo bên người Ngọc Thanh lão nhi, phá lệ lựa chọn bế quan. Mà lúc ấy, Ngọc Thanh lão nhi đang ở trên chiến trường giết địch. Ngưu đạo nhân chó chết kia, thế mà còn có tâm tình bế quan, ngươi nói có kỳ quái hay không? Trần Phát ngẩn ra, cái này tự như chưa nói là kỳ quái nhỉ, chẳng qua, hắn chưa hé răng, tiếp tục nghe tâm ma kiếp thứ nhất nói. Sau khi phát hiện điều kỳ quái này, ta lục tục lại phát hiện, trong đoạn thời gian qua, trong ma môn nhất mạch, pháp gia nhất mạch các trận doanh, lục tục có người không thấy nữa. Tuy chỉ giảm đi vài người như vậy, hơn nữa chưa từng dẫn lên bất cứ sự chú ý gì, nhưng ta dám khẳng định, trong đó tất có cổ quái, giọng điệu tâm ma kiếp thứ nhất vô cùng khẳng định, sau đó, ta tự mình tìm Tam Thanh Quan, bảo bọn họ mang Ngọc Thanh lão nhi gọi trở về, nói có chuyện cấp tốc thương lượng. Trần Phát ngạc nhiên, bá phụ lão nhân gia hắn cũng thật đủ hung mãnh, không sợ đi trận doanh Tam Thanh Quan bị người ta vây đánh. Còn điểm danh muốn gặp Ngọc Thanh đạo tôn. Không khỏi cũng quá lớn mật. Chương 7050, kiếm khách, thời gian để lại cho ngươi không nhiều nữa, hai, lúc ấy, Ngọc Thanh lão nhi quả thực vô cùng sốt sắng trở lại. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, ta cũng không khách khí, mang việc từ đầu tới cuối nói với hắn, sau đó nói cho hắn, chuyển thế chi thân của ta nếu gặp chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Trong lòng Trần Phát cười khổ, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có bá phụ mới dám đi uy hiếp Ngọc Thanh đạo tôn như vậy. Ngọc Thanh lão nhi sau khi biết được tin tức, như lửa đốt mông ngay lập tức đi dòng sông vận mệnh, hơn nữa hướng ta cam đoan, Tô Dịch sẽ không gặp chuyện. Tâm ma kiếp thứ nhất dương dương đắc ý, lão mũi trâu này vẫn là rất thức thời, biết một khi chọc giận ta, hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Trần Phát như có chút suy nghĩ, bá phụ, ngài hoài nghi Ngưu đạo nhân có vấn đề. Tâm ma kiếp thứ nhất không cần nghĩ ngợi nói ngay, không sai, ta cùng Ngọc Thanh Lão Nhi đấu nhiều năm như vậy, sao lại không rõ Ngưu đạo nhân kia bên cạnh Ngọc Thanh Lão Nhi là tính tình thế nào? Một lần này, chờ sau khi Ngọc Thanh Lão Nhi trở về, khẳng định nước nước mắt mang ơn đối với ta. Trần Phát ngẩn ra. Vừa muốn nói gì, hắn phát hiện điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía xa. Lại thấy không biết từ khi nào, bóng người Ngọc Thanh Đạo Tôn đã bỗng dưng xuất hiện. Ngươi xem, hắn không phải đã tới rồi, tâm ma kiếp thứ nhất phất tay triệt tiêu kết giới, một bộ tư thái liệu sự như thần, vương cổ họng hô, Ngọc Thanh Lão Nhi, sự việc như thế nào? Ngọc Thanh Đạo Tôn xa xa chắp tay, ta nợ các hạ một nhân tình, đợi lúc điều tra ra chân tướng, tự sẽ bẩm báo chi tiết. Dứt lời, Ngọc Thanh Đạo Tôn xoay người, đã biến mất không thấy nữa. Trần Phát phát hiện, giờ khắc này, bá phụ lại hiếm thấy chưa vì vậy đắc ý, mà là nhíu mày. Trần Phát nhịn không được hỏi, bá phụ, cái này xác minh phỏng đoán của ngài hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất lại đáp không vào câu hỏi, Ngưu đạo nhân là người bên cạnh Ngọc Thanh Đạo Tôn, nếu trên người hắn cũng xảy ra vấn đề, chẳng phải ý nghĩa, trong doanh địa tiền tuyến này đã xảy ra vấn đề lớn. Trong lòng Trần Phát rùng mình, mắt cũng nheo lên. Một đoạn thời gian kế tiếp, phải để ý một chút, Ngọc Thanh Lão Nhi tất nhiên cũng đã phát hiện những thứ này, khẳng định sẽ thử bắt được bàn tay phía sau màn kia. Tâm ma kiếp thứ nhất nhẹ nhàng nói, về phần ta. Sẽ một mực thủ ở đây, chờ lúc Tiểu Thanh Hoang đến, liền bảo hắn mang Tiểu Uyển Quân đi. Tiểu Thanh Hoang, đó là Tiểu Lão Gia Kiếm Đế Thành. Hắn tự như sớm đoán chắc, Tiểu Lão Gia sẽ đến. Trần Phát nói, bá phụ, ngài đã đoán được một ít cái gì rồi hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất dương mắt nhìn về phía xa, đó là một mảng chiến trường mênh mông, là nơi trận doanh bờ đối diện đối kháng dị vực thiên tộc. Sau một lúc, tâm ma kiếp thứ nhất nói một câu khó hiểu, đã bắt đầu nhằm vào Tiểu Uyển Quân cùng chuyển thế chi thân của ta, con ve kia. Có thể đã trở lại. Không đợi Trần Phát hỏi tiếp, tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên cười nói, đừng lo lắng quá nhiều, chiến trường tiền tuyến này, còn có ta, khi ta không ngăn được, ngươi lại lo lắng cũng không muộn. Trần Phát gật gật đầu. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong doanh địa dị vực thiên tộc. Một tăng nhân trẻ tuổi khoanh chân ngồi, đôi mắt giống như xuyên qua một mảng chiến trường mênh mông kia, nhìn về phía trận doanh bờ đối diện bên này. Tăng nhân mặc một bộ tăng y màu xám cổ xưa, chân đi giày mũi nhọn, ngoài ra, cả người không có bất cứ vật nào nữa, cả người bày ra một loại khí chất trong suốt như nước, chất phát như đá, như một cành cây ngọn cỏ. Một hạt cát một hòn đá thế gian khắp nơi có thể thấy được, làm người ta rất dễ dàng không nhìn. Chớp mắt 12 năm, một năm một hỗn độn, ta đã không phải ta, chư tướng giai không? Tăng nhân trẻ tuổi ngóng nhìn nơi xa hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng khẽ nói, kiếm khách, thời gian để lại cho ngươi. Không nhiều nữa. Vĩnh Hằng Thiên Vực, một ngày này, nhất định sẽ ghi vào sử sách của dòng sông vận mệnh. Khi đại đạo Pháp tướng Nguy Nga như tinh không kia của Tô Dịch xuất hiện ở chỗ sâu trong bầu trời, chúng sinh thiên hạ đều thấy được một màn rung động lòng người này. Sau đó, cường giả mệnh ma nhất mạch làm hại thế gian liền đều bị tàn sát hết, biến mất trên đời. Điều này bảo ai có thể không rõ, là Tô Dịch ra tay, ngăn cơn sóng dữ, cứu thiên hạ ở trong nước lửa, thiên hạ khắp nơi đều sôi trào, đang chấn động, đang hoan hô, đang khen ngợi tên Tô Thiên Tôn. Trên dưới thế gian, chỉ vì một người mà chấn động, tình huống trầm rộ như vậy, ở trong lịch sử xưa nay của Vĩnh Hằng Thiên Vực, đều chưa bao giờ có. Trời không sinh Tô Thiên Tôn, vạn cổ dài như đêm. Tráng tai, chúng ta có thể sinh cùng một thời đại với Tô Thiên Tôn, may mắn cỡ nào, từ thời kỳ Hồng Hoang bắt đầu, trải qua thời đại mạt Pháp dài đằng đẵng đến nay, trên trời dưới đất này, ai có thể so với Tô Thiên Tôn. Kiếm tu chúng ta, cảm thấy vinh dự theo. Thanh âm tương tự. Các nơi trong thiên hạ đâu đâu cũng có. Hơn nữa theo thời gian chuyển dời, càng lúc càng mãnh liệt. Dù sao, trong một trận chiến này, Tô Dịch tương đương một người một kiếm, cứu lại toàn bộ thiên hạ. Cho dù tu đạo giả từng đối địch Tô Dịch, cũng hoàn toàn thất thanh, lâm vào rung động. Chương 7051, Mệnh Hồn Hình Đao, 1, từ nay về sau, trên dưới dòng sông vận mệnh, quả thực đã tìm không ra ai có thể tranh cao thấp với Tô Lão Đệ nữa. Hắc Thủy Thiên Đô, Khô Huyền Thiên Đế sảng khoái uống rượu. Hang ổ mệnh ma nhất mạch cũng bị hoàn toàn san bằng rồi. Đi, về nhà. Về nhà. Không đi lễ tâm kiếm trai bái mệnh quan đại nhân trước một chút sao được, Đám người thần kiêu yêu tổ, tước tổ, lộc thục yêu tổ đều cao hứng hỏng rồi, trong lòng kích động vô cùng, quyết định đi Lệ Tâm kiếm trai một chuyến, phải chính diện bái tạ Tô Dịch. Chỉ là... lấy uy vọng cùng thân phận của mệnh quan đại nhân hôm nay, chúng ta đi, còn có thể gặp được hắn sao? Khổng tước yêu hoàng có chút lo lắng. Mệnh quan đại nhân hôm nay, đã là thiên hạ cộng chủ, nhân vật chúa tể thật sự trên dưới dòng sông vận mệnh. Dưới tình huống bực này, bọn họ những người này mạo muội tới Lệ Tâm kiếm trai, sợ là rất có thể cũng không thấy được mặt Tô Dịch. Yên tâm, mệnh quan đại nhân sẽ không. Thần kiêu yêu tổ không cần nghĩ ngợi nói ngay, bản tính cùng phẩm tính của hắn, nhưng chưa từng khiến bất luận kẻ nào thất vọng. Khổng tước yêu hoàng suy nghĩ một chút, cũng nhất thời thoải mái. Đúng vậy, vô luận thân phận Tô Dịch xảy ra biến hóa như thế nào, khi đối đãi bọn họ đám bạn cũ này, cũng chưa từng xa cách. Ngược lại là bản thân bọn họ, tâm cảnh thật ra đã khác với ngày xưa, khi đối đãi Tô Dịch, có thêm câu nệ cùng kính sợ trước kia không có. Không chỉ đám người thần kiêu yêu tổ, khổng tước yêu hoàng, đại chiến kết thúc không lâu, muốn tới Lệ Tâm kiếm trai hành hương cúng bái, trực tiếp như hoa tuyết bay vào Phương Thốn Tổ Đình. Rất nhiều tu đạo giả càng không mời tự tới, chỉ xa xa quan sát sơn môn Phương Thốn Tổ Đình một phen, đã hài lòng rời khỏi, đợi về tới quê hương. Tự nhiên cũng là một tiền vốn có thể khoác lác. Những việc vặt này, Tô Dịch toàn bộ không để ý, tất cả đều giao cho đệ tử Lục Giả đến xử lý. Chẳng qua, hắn cũng không rảnh rỗi, trong những ngày qua tiếp đãi rất nhiều bạn cũ tới chơi, uống rượu nói chuyện với nhau, hòa thuận vui vẻ. Có lẽ là trong lòng đã dự tính tới mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng không biết về sau khi nào mới có thể gặp lại, Tô Dịch ở lúc chiêu đãi những bạn cũ kia, đều rất dụng tâm, khi uống rượu càng là ai đến cũng không từ chối. Thẳng đến nửa tháng sau, Tô Dịch mới rốt cuộc rảnh rỗi. Hắn lập tức bắt đầu bế quan. Theo tu vi tâm cảnh ngưng tụ ra tâm mệnh pháp tướng, một thân tu vi của hắn cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Tới bây giờ, đã là tu vi thiên mệnh cảnh đại viên mãn cảnh, chẳng qua, một thân đại đạo pháp tắc kia của hắn còn chưa thật sự cô động đến cực điểm. Mà lần này bế quan, hắn hẳn chỉ có một việc luyện hóa vĩnh hằng đế tọa, thể ngộ huyền bí thành đế. Lúc trước Tô Dịch sưu tập được vĩnh hằng đế tọa, tuy chia ra rất nhiều, nhưng hắn còn giữ lại ba cái. Phân biệt là đạo ách đế tọa ách thiên đế để lại, nam thiên đế tọa trường hận thiên đế để lại, huyền chấn đế tọa vô hư thiên đế để lại. Một lần này, Tô Dịch tính mang huyền bí của ba vĩnh hằng đế tọa lần lượt thể ngộ, thử một lần cái gọi là bí mật thành đế, có thể khiến đạo hạnh của mình tiến thêm một bước hay không? Mấy ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Một đại đạo mệnh luân thần bí u ám, lộ ra ở phía sau hắn. Mệnh luân tròn trịa, giống như cối xay xoay tròn, đây là mệnh luân đại đạo do lực lượng bổn nguyên của thiên đạo cửu sắc diễn hóa, trừ luân hồi, huyền khư hai loại đại đạo pháp tắc khác Tô Dịch nắm giữ, tất cả đều đã dung nhập trong đại đạo mệnh luân. Mà khác với ngày xưa là, trong đại đạo mệnh luân hôm nay, đã có thêm ba loại khí tức đại đạo thần bí. Theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động, đại đạo mệnh luân lặng yên xảy ra biến hóa, suy diễn ra diệu đế thuộc về đạo ách đế tọa, giống như có vô số ký hiệu ách nạn tai kiếp u ám chìm nổi ở trong mệnh luân, nhìn một cái, tựa như một vực sâu có dấu vô tận hào kiếp. Nếu bị người khác nhìn thấy, sợ là sẽ cho rằng ách thiên đế chết mà sống lại. Bởi vì diệu đế của đạo ách đế tọa cỡ này, đã bị đại đạo mệnh luân phía sau Tô Dịch suy diễn tới mức cực điểm không khuyết thiếu. Mà trong thời gian kế tiếp, đại đạo mệnh luân của Tô Dịch theo đó lục tục xảy ra hai lần biến hóa. Một lần diễn hóa ra một tòa thiên môn, vắt ngang thời không, trấn áp bát cực, cho người ta cảm giác nguy nga không thể lay động. Đây là diệu đế của Nam Thiên Đế Tọa. Một lần diễn hóa thành một mảng giới vực sấm sét, trong giới vực sấm sét kia dâng trào, đều là lôi cương quy tắc tiên thiên sinh ra, khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng. Đây là diệu đế của Huyền Chấn Đế Tọa. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tô Dịch đã mang bổn nguyên diệu đế của ba vĩnh hằng đế tọa luyện hóa hết, nhưng kế tiếp, Tô Dịch đột nhiên mở lòng bàn tay, ba cái vĩnh hằng đế tọa trước đó bị hắn luyện hóa, thế mà lại lần lượt hiện ra, ngưng tụ thành quần sáng lơ lửng ở phía trên lòng bàn tay. Mà trong đại đạo mệnh luân phía sau Tô Dịch, đại đạo diệu đế của ba loại vĩnh hằng đế tọa lại chưa biến mất. Cái này tỏ ra cực kỳ không thể tưởng tượng, nếu bị thiên đế khác nhìn thấy, sợ là thế nào cũng kinh ngạc rớt cằm. Không thể tin tất cả cái này. Chương 7052 Mệnh hồn hình đao 2, nhưng Tô Dịch lại khẽ thở dài một tiếng. Hắn rốt cuộc biết, khác biệt của thiên đạo cửu sắc cùng vĩnh hằng đế tọa. Nếu mang vận mệnh quy tắc coi là một cây to, thiên đạo cửu sắc chính là thân của cái cây to. Mà vĩnh hằng đế tọa tựa như cành cây sinh trưởng ở trên thân cây. Diệu đế bất cứ vĩnh hằng đế tọa nào ẩn chứa, đều có thể từ trong lực lượng bổn nguyên thiên đạo cửu sắc diễn hóa ra. Bên nào tốt bên nào kém, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Trước kia, Tô Dịch nắm giữ thiên đạo cửu sắc, chỉ là đại đạo hiển hóa, mà không phải bổn nguyên. Cho nên, ở lúc đối kháng lực lượng vĩnh hằng đế tọa, mới kém rất nhiều. Nhưng bây giờ lại khác, trấn hà cửu bi đều đã sớm bị hắn luyện hóa, tự nhiên rõ, chênh lệch giữa lực lượng bổn nguyên thiên đạo cửu sắc cùng vĩnh hằng đế tọa. Thiên đạo cửu sắc là thân cây, vĩnh hằng đế tọa là cành cây, như vậy gốc của vận mệnh trật tự, ngay tại trong mệnh hà khởi nguyên kia rồi, Tô Dịch thầm nghĩ, đến đây, hắn đã không trông cậy vào thông qua luyện hóa vĩnh hằng đế tọa để nâng cao tu vi nữa, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Đương nhiên, cái này chỉ là nhằm vào Tô Dịch mà nói. Đối với tất cả tu đạo giả trên dòng sông vận mệnh mà nói, vĩnh hằng đế tọa vẫn như cũ là đại đạo tạo hóa chí cao nhất thế gian. Không có một trong những. Ngoài ra, luyện hóa vĩnh hằng đế tọa cũng tương đương có được nội tình về sau ở trên con đường thành tổ chứng đạo làm tổ. Đây chính là tạo hóa ngay cả cường giả bờ đối diện cũng đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Tô Dịch đã hạ quyết tâm, ở trước khi đi mệnh hà khởi nguyên, mang các vĩnh hằng đế tọa trên người đều để lại lệ tâm kiếm trai. Kế tiếp, hắn lấy ra mệnh thư. Trong tâm cảnh, tâm hồn ngồi khoanh chân mở mắt ra, đỉnh đầu lặng yên hiện lên một ngọn đèn. Khi ánh đèn lay động, ngưng tụ ra hư ảnh một thanh đạo kiếm. Đây là tâm mệnh pháp tướng Tô Dịch ngưng tụ ra. Một cái tâm mệnh pháp tướng giống cửu ngục kiếm, lúc trước ở vô hư chi địa, Tô Dịch từng bằng pháp tướng này thoải mái nắm giữ vô tà. Mệnh thư trang thứ nhất lặng yên mở ra. Tâm hồn Tô Dịch theo đó xuất hiện ở trong thiên khiển mệnh khư. Trước đó không lâu trong một trận đại chiến kia, Tô Dịch đầu tiên là sang bằng mấy trăm vạn mệnh ma đại quân phân bố ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, về sau một hơi sang bằng hang ổ mệnh ma nhất mạch, tàn sát máu thịt cùng lực lượng đại đạo toàn bộ cường giả mệnh ma, đều đã bị thiên khiển mệnh khư cắn nuốt, hóa thành bổn nguyên của mệnh thư trang thứ nhất. Ngoài ra, còn có vô số chữ bản mạng, bị nhốt ở trong lồng giam vận mệnh. Nhìn một cái, trong từng cái lồng giam kia, tất cả là chữ bản mạng lóe lên như vô số ngôi sao, số lượng cực kỳ khổng lồ. Khi tâm hồn Tô Dịch đến, một đợt tiếng tụng kinh tường hòa đang vang lên trong thiên khiển mệnh khư này, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một lão tăng khô gầy ngồi khoanh chân, đôi mắt khép kín, đang tụng kinh. Từng đợt phạm âm Phật quang, làm nền bóng người hắn thần thánh vô cùng. Chính là vô tịch Phật chỉ còn lại một luồng tính linh. Khi Tô Dịch xuất hiện, vô tịch Phật nhất thời mở mắt ra, nhìn qua. Ta đang lấy phương pháp phổ độ của Phật môn. Dẫn độ cho tất cả tính linh trong thiên khiển mệnh khư này, xem có thể khiến các cường giả mệnh ma kia thật sự thay đổi triệt để, bỏ ác theo thiện hay không. Vô tịch Phật chấp hai tay lại, ấy nấy nói, việc này ta chưa từng sớm nói cho đạo hữu, mong đạo hữu thứ lỗi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, trước kia luôn nghe nói, Phật môn có cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, cũng từng nghe nói có Phật môn đại năng lập chí nguyện to lớn địa ngục không trống, thề không thành Phật. Trước kia chỉ coi là lời đồn để đối đãi, nhưng sau khi gặp được đạo hữu mới biết được là thật. Nói xong, hắn hướng về vô tịch Phật xa xa chắp tay, trong mắt ta, đạo hữu mới là Phật thật sự. Vô tịch Phật ngẩn ra, như không ngờ Tô Dịch sẽ cho mình đánh giá cao như thế. Sau một lúc, hắn cười lắc đầu, đạo hữu quá khen, xấu hổ không dám nhận, không biết đạo hữu lần này đến, là vì chuyện gì. Tô Dịch thuận miệng nói, đi lòng vòng một chút, nhìn một cái. Đạo hữu không cần để ý tới ta. Vô tịch Phật gật đầu, liền tiếp tục bắt đầu tụng kinh, Tô Dịch thì ở trong thiên khiển mệnh khư đi một chút dừng một chút, khi thì ánh mắt nhìn về phía các lồng giam vận mệnh kia, khi thì dừng chân trầm ngâm. Thiên khiển, ý lấy thiên đạo làm việc thiên phạt. Thiên khiển mệnh khư này, là một bí giới do thiên khiển mệnh lực xây dựng thành, thiên khiển mệnh lực chính là bổn nguyên của giới này. Trước kia, Tô Dịch vẫn chưa thật sự khám phá huyền bí của thiên khiển mệnh khư. Mà nay, theo nắm giữ thiên đạo cửu sắc, ngưng tụ ra tâm mệnh pháp tướng, khi lần nữa tới thiên khiển mệnh khư, Tô Dịch đã có thể ngộ khác biệt. Thiên khiển mệnh khư này, có thể coi là một tòa lao ngục do mệnh quan nắm giữ. Chuyên môn trừng phạt hạng người làm trái vận mệnh trật tự. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới Vạn Kiếp Chi Uyên, cùng với một hồ mệnh kiếp kia ở sâu trong Vạn Kiếp Chi Uyên. Tương tự đều phân bố tai kiếp bổn nguyên, cực kỳ tương tự với thiên khiển mệnh khư. Mà phải biết, lực lượng bổn nguyên của Vạn Kiếp Chi Uyên, thực ra đến từ hỗn độn kiếp hải trong mệnh hà khởi nguyên. Chương 7053. Chó đen, con bướm, một, lực lượng thiên khiển mệnh khư này, có lẽ cũng có ngàn vạn mối liên hệ với hỗn độn kiếp hải kia, dù sao. Mệnh thư cũng đến từ mệnh hà khởi nguyên, Tô Dịch từng luyện hóa lực lượng bổn nguyên của hồ mệnh kiếp, ở lúc này lấy thiên khiển mệnh lực tiến hành đối chiếu cùng xác minh, quả nhiên phát hiện, hai loại lực lượng này không chỉ là rất giống, rõ ràng có cùng nguồn gốc. Chờ sau khi tới mệnh hà khởi nguyên, nhất định phải đi hỗn độn kiếp hải kia nhìn một chút, có lẽ có thể tìm kiếm được lai lịch thật sự của mệnh thư. Tô Dịch trầm ngâm. Trong hỗn độn kiếp hải, còn có một tù đồ thần bí bị nhốt ở đó. Đối phương quen biết với Tiêu Tiễn, vẫn luôn chờ Tiêu Tiễn trở về. Nếu có cơ hội, Tô Dịch cũng muốn gặp một lần tù đồ kia. Hồi lâu sau, Tô Dịch không quấy nhiễu Vô Tịch Phật đang tụng kinh, lặng yên rời khỏi thiên khiển mệnh khư, tiến vào mệnh thư trang thứ hai, Vô Gian Mệnh Uyên. Trước kia, Mạch Hàng Y cùng các lão quái vật mệnh ma nhất mạch kia, đã bị trấn áp ở đây. Mà hôm nay, Mạch Hàng Y ở lại dưới dòng sông vận mệnh. Mà các lão quái vật kia đã sớm bị Tô Dịch gạt bỏ, cho nên, trong Vô Gian Mệnh Uyên này trống rỗng, cái gì cũng không có. Tô Dịch lững thững hành tẩu ở trong Vô Gian Mệnh Uyên, lực lượng tâm hồn thì lặng yên dung hợp làm một với lực lượng bổn nguyên của Vô Gian Mệnh Uyên. Khác với thiên khiển mệnh khư, Vô Gian Mệnh Uyên thần dị ở chỗ, nơi đây tràn đầy một luồng lực lượng bổn nguyên mệnh hồn. Cho nên, người thân là mệnh quan, có thể lợi dụng mệnh hồn bổn nguyên để thi triển điểm đăng bổ mệnh thuật. Hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt, cho dù tính mạng bổn nguyên đều bị hủy diệt, nhưng chỉ cần còn để lại một đường tính linh, đều có thể được cứu trở về. Hơn nữa về sau còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Rất sớm trước đây, Tô Dịch từng muốn thi triển điểm đăng bổ mệnh thuật cho Vô Tịch Phật, nhưng Vô Tịch Phật từ chối. Hắn đời này đã đánh vỡ chấp niệm đối với đại đạo tu hành, chỉ nguyện lấy một luồng tính linh chi thân, tham thiền ngộ đạo, tụng kinh phổ độ, không muốn gì khác nữa. Mà lúc này, theo Tô Dịch tìm hiểu lực lượng của Vô Gian Mệnh Uyên, nhận biết đối với mệnh hồn cũng có thể hội khác thường. Xét đến cùng, mệnh hồn chi lực này không phải là để một người chết sống lại, mà là đang giúp người ta tu bổ chỗ thiếu hụt, như trị bệnh cứu người. Tô Dịch thầm nghĩ. Thoạt nhìn, mệnh hồn chi lực tựa như chỉ như thế. Nhưng ở lúc chém giết chiến đấu, như Vĩnh Đọa Vô Gian tâm mệnh quan ấn các đại thần thông, nhưng mỗi cái một uy năng khủng bố hơn. Chuyên môn nhằm vào mệnh hồn của kẻ địch. Nấn ná hồi lâu ở Vô Gian Mệnh Uyên, Tô Dịch đột nhiên khoát tay. Nhất thời, trong vực lớn tối tăm này sáng lên một tia sáng, vô số mệnh hồn chi lực giống như dòng suối hội tụ đến, khiến một tia sáng kia trong lòng bàn tay Tô Dịch trở nên càng thêm lấp lánh, càng thêm sáng ngời. Đến cuối cùng, tựa như một vầng mặt trời chói chang chói mắt, thế mà mang toàn bộ Vô Gian Mệnh Uyên chiếu sáng lên, nhưng cẩn thận nhìn. Một luồng ánh sáng như mặt trời chói chang kia, rõ ràng đã hóa thành hình dạng một cây đao. Đao này ba thước, sáng như mặt trời, lưỡi đao buông xuống ức vạn ánh lửa mệnh hồn, tỏa ra một luồng khí tức cấm kỵ vô cùng. Trong thế tục, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Mà ở dưới vận mệnh, có ba thước mệnh đao đoạn mạng hồn. Đây là một môn cấm kỵ thần thông mệnh thư trang thứ hai dấu, tên gọi mệnh hồn hình đao. Huyền bí của nó chất chứa trong lực lượng bổn nguyên Vô Gian Mệnh Uyên này, thẳng đến ngày nay, Tô Dịch ở sau khi ngưng tụ ra tâm mệnh pháp tướng, mới rốt cuộc cảm ngộ được môn thần thông cấm kỵ này. Đã có thể xưng cấm kỵ, huyền bí cùng uy năng của nó tự nhiên đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Theo Tô Dịch cảm ngộ, nếu muốn thi triển môn thần thông này, sợ là phải tiêu hao ít nhất ba thành lực lượng tâm hồn của mình. Nhưng, không thể không nói, đối với Tô Dịch mà nói quả thật là một niềm vui bất ngờ. Tự như bất ngờ đạt được một lá bài tẩy, dưới một đao này, còn không biết uy năng như thế nào, trong lòng Tô Dịch có chút chờ mong, cũng không biết về sau ai sẽ trở thành kẻ địch đầu tiên kiến thức uy năng của mệnh hồn hình đao. Theo bàn tay hắn thu nạp, nhất thời, mệnh hồn hình đao chói mắt lấp lánh tự như mặt trời chói chang kia biến mất không thấy. Mọi thứ của Vô Gian Mệnh Uyên lại trở về trong bóng tối vô tận. Mà Tô Dịch đã lặng yên rời khỏi, mở ra mệnh thư trang thứ ba. Trong mệnh thư trang thứ ba, được gọi là Niết Bàn Mệnh Thổ, theo năm đó Tiêu Tiễn nói, muốn mở ra mệnh thư trang thứ ba, cần cơ hội đặc thù, tu vi ít nhất cũng phải ở cấp bậc thiên đế, lực lượng tâm cảnh thì cần cô động ra tâm mệnh pháp tướng. Hôm nay, Tô Dịch đã làm được một bước này. Khi lực lượng tâm hồn Tô Dịch xuất hiện ở Niết Bàn mệnh thổ, liền phát hiện nơi mình đang ở, là một khu vực vô biên vô hạn. Khí tức hỗn độn giống như sương mù lớn nồng đậm, tràn ngập ở trên trời dưới đất, theo cách nói của Tiêu Tiễn, Niết Bàn mệnh thổ quanh năm bao phủ ở trong sương mù hỗn độn, có giấu rất nhiều bí mật cùng cơ duyên không muốn ai biết. Mà ở chỗ sâu trong Niết Bàn mệnh thổ, có một ao nước. Chương 7054. Chó đen, con bướm, hai, cái ao không lớn, chỉ có phạm vi chính trượng. Được gọi là ao Niết Bàn. Mà ở đáy ao Niết Bàn, có một suối nguồn thần bí. Tiêu Tiễn gọi nó là mệnh tuyền, hội tụ trong nước suối, đó là lực lượng bổn nguyên của toàn bộ mệnh thư. Có thể coi là Niết Bàn lực, Niết Bàn, mang ý tính mạng lột xác. Phượng Hoàng dục hỏa Niết Bàn, như lấy được cuộc sống mới. Nhộng phá kén Niết Bàn, cuối cùng có ngày biến thành bướm. Đây, chính là Niết Bàn lực, là một loại lực lượng đủ để tính mạng xảy ra lột xác không thể tưởng tượng. Cũng là chỗ bổn nguyên thần bí nhất trong mệnh thư. Sương mù hỗn độn bốc hơi, che cả bầu trời, tự như lập tức đặt mình trong một mảng sương mù, không phân biệt ra phương hướng nào. Tô Dịch lặng yên vận chuyển tâm mệnh pháp tướng, nhất thời bóng người như cây đèn, chợt tỏa sáng rạng rỡ, khi ánh đèn lay động, có pháp tướng hình dạng đạo kiếm như ẩn như hiện. Theo Tô Dịch cất bước, khí tức hỗn độn như sương mù kia nhất thời bị lực lượng tính mạng pháp tướng xua tan một mảng lớn. Quả nhiên như thế, nếu không thể ngưng tụ bản mạng pháp tướng, chỉ bằng bản mạng tâm đăng cũng không cách nào xua tan sương mù hỗn độn nơi này. Khi Tô Dịch suy nghĩ, vừa cảm ứng khí tức Niết Bàn mệnh thổ này, vừa cất bước đi về phía trước. Thiên địa nơi này, tràn đầy một luồng đại đạo sinh cơ kỳ dị thần bí dày nặng, tự như sinh mệnh bổn nguyên. Tô Dịch chợt phát hiện, căn bản không cần mình cố ý làm cái gì, trong thiên địa đã có các luồng đại đạo sinh cơ kỳ dị ùa vào trong tâm hồn của mình. Tâm hồn của hắn nhất thời tự như mạ được mưa xuân tưới, hấp thu được một loại sinh cơ huyền diệu khó lường. Lực lượng chất chứa trong sinh cơ kia tuy rất mỏng manh, lại khiến tâm hồn Tô Dịch sinh ra vui sướng khó có thể nói thành lời. Đó là vui thích bắt nguồn từ trong tính mạng bản năng, giống như hạt giống được thai nghén. Đây chính là Niết Bàn lực. Một loại lực lượng thần dị có thể thúc đẩy tính mạng bổn nguyên thực hiện lột xác. Tô Dịch cũng nhịn không được muốn dừng lại ở đây, khoanh chân ngồi xuống, đi luyện hóa Niết Bàn lực có mặt khắp nơi trong thiên địa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống, lần này đến Niết Bàn mệnh thổ, hắn có một mục đích, chính là đi nhìn một chút một cái ao Niết Bàn kia. Thứ hội tụ trong ao Niết Bàn, chính là lực lượng bổn nguyên của toàn bộ mệnh thư, cũng là nơi thần dị nhất của Niết Bàn mệnh thổ này. Kế tiếp chỉ cần hướng nơi Niết Bàn lực nhiều nhất bước vào, có lẽ có thể nhìn thấy. Tô Dịch sải bước tiến lên. Lực lượng của tâm mệnh pháp tướng, có thể đủ khiến hắn rõ ràng bắt giữ được Niết Bàn lực phân bố trong thiên địa, tự nhiên, cũng có thể phân biệt ra nơi nào Niết Bàn lực càng thêm hùng hậu. Tiêu Tiễn. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, bất thình lình, một thanh âm khàn khàn từ trong sương mù hỗn độn nơi xa vang lên. Ở trong bầu không khí yên tĩnh này, tỏ ra rất đột ngột. Tô Dịch cũng không tránh khỏi bị dọa giật mình, thiếu chút nữa ngay lập tức mang tâm mệnh pháp tướng ngưng tụ thành hình dạng đạo kiếm chém ra. Là ngươi sao? Ngươi thế mà chưa chết, thanh âm khàn khàn kia, tỏ ra rất kích động, lão tử biết ngay mà, ngươi người đọc sách này sẽ không dễ dàng như vậy chết ở mệnh Hà Khởi Nguyên. Âm. Lúc thanh âm quanh quẩn, sương mù hỗn độn nơi xa chợt tán loạn, lộ ra một gò đất nhỏ. Gò đất chỉ cao chín trượng. Như một nấm mộ cỡ lớn, cô đơn đứng ở trong thiên địa mênh mang kia. Mà dưới gò đất, thò ra một cái đầu. Khi nhìn thấy cái đầu kia, Tô Dịch không khỏi ngẩn ngơ, theo bản năng dây dây mi tâm, cuối cùng xác định, mình chưa hoa mắt, đó quả thật là một cái đầu chó. Màu đen. Tai, mắt, mũi đều là màu đen. Nếu không phải cái đầu chó này quơ quơ, Tô Dịch thiếu chút nữa cho rằng đó là một cục đá màu đen. Ngươi, Tô Dịch vừa muốn nói gì, đầu chó màu đen lộ ra dưới gò đất kia liền trợn tròng mắt, giọng khàn khàn nói, ngươi không phải Tiêu Tiễn. Tô Dịch trầm mặt. Nhìn ra được, kẻ cổ quái này rõ ràng biết Tiêu Tiễn. Nhưng Tiêu Tiễn lại chưa từng nói đến, ở trong Niết Bàn mệnh thổ này, còn có một sinh linh đầu chó kỳ quái như vậy, Tiêu Tiễn đâu? Cẩu thư sinh âm hiểm hạ lưu không biết xấu hổ xấu xa kia thật sự đã chết. Cảm xúc của hắc cẩu rõ ràng kích động, kịch liệt lắc lư cái đầu, tự như muốn từ trong gò đất nhỏ dãy dụa ra. Nhưng gò núi nhỏ kia lại không chút sức mẻ, gắt gao trấn áp hắc cẩu, khiến tất cả sự dãy dụa của nó đều trở nên phí công. Lấy bản tính đen lòng bẩn tay của cẩu thư sinh kia, cho dù đánh không lại các lão tạp mau kia của mệnh Hà Khởi Nguyên, nhưng bằng vào mệnh thư giữ mạng vẫn là không khó, hắn sao có thể chết rồi. Hắc cẩu lẩm bẩm, mất hồn mất vía. Nó đã từ bỏ dãy dụa, tỏ ra rất thất vọng. Thiệt thòi cho lão tử năm đó còn xem trọng hắn, cho rằng hắn có hy vọng trở thành chúa tể vận mệnh, coi hắn thành huynh đệ kết bái, nhưng người con mẹ nó lại đã chết. Cho dù thua, cũng không thể chết chứ. Nói xong, hắc cẩu thế mà gào khóc lên, tiêu tiễn chó chết, lão tử năm đó đã lập lời thề độc, muốn đồng sinh cộng tử với ngươi, ngươi vừa chết như vậy, lão tử nếu không tự sát, chẳng phải là tương đương phá hỏng lời thề năm đó. Tô Dịch. Thì ra tên chó này sở dĩ thất vọng, là vì vậy. Chương 7055. Chó đen, con bướm, ba, mắt thấy hắc cẩu kêu khóc không dứt, Tô Dịch chung quy không nhịn được, nói, nếu không. Ngươi bây giờ dứt khoát tự sát, để thành toàn lời thề đồng sinh cộng tử, hắc cẩu kia nhất thời không khóc nữa, nhè răng trợn mắt, chửi ầm lên, lão tử có chết hay không, có quan hệ gì với ngươi tên chó này đâu. Tô Dịch day day mi tâm. Xoay người bước đi, tính tiếp tục đi tìm ao niết bàn. Hắc cẩu lại đỏ bừng mắt lên, cả giận nói, đứng lại. Ai cho ngươi đi? Trở về cho bổn tọa. Nhưng Tô Dịch lại càng đi càng nhanh, bóng người trong mấy chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hắc cẩu kia tức giận đến mức nghiến răng ken két. Nhưng rất nhanh, nó đã bình tĩnh lại, tên kia không phải Tiêu Tiễn, lại có thể lấy tâm mệnh pháp tướng xuất hiện ở nơi đây, chẳng phải là ý nghĩa. Đối phương là tân nhậm mệnh quan. Hơn nữa, tu vi tâm cảnh bực này cũng không có gì khác với Tiêu Tiễn năm đó. Lập tức, hắc cẩu trở nên kích động, sốt ruột kêu gọi, mệnh quan đại nhân, mệnh quan đại nhân. Ngài còn đó không? Xa xa, Tô Dịch nghe được tiếng kêu gọi mang theo ý tứ hàm xúc nịnh nọt này, thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Đồ chó này tốc độ thay đổi sắc mặt thật nhanh. Mệnh quan đại nhân, vừa rồi là tiểu nhân mắt chó nhìn người thấp. Miệng chó không mọc được ngà voi, trong lúc vô tình mạo phạm ngài, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nhân đồ chó như vậy. Hắc cẩu trong lời nói tràn đầy áy náy, mắng mình so với mắng Tô Dịch còn ác hơn, thái độ chuyển biến to lớn, khiến Tô Dịch nhìn mà than thở. Ngươi trước nghĩ lại cho tốt, chờ tâm tình ta tốt rồi, lại đến cho ngươi một cơ hội xin lỗi. Dứt lời, Tô Dịch nghênh ngang bỏ đi. Lần này là thật sự đi rồi, hắc cẩu dại ra một lát. Đột nhiên chửi ầm lên, lão tử cũng hạ thấp để vẻ mặt thấp kém như vậy rồi, ngươi con chó nhỏ này thế mà còn không biết điều, phi. Hắc cẩu hùng hùng hổ hổ mắng hồi lâu, tự như mắng mệt rồi, đầu chó cũng gục ở trên mặt đất, đôi mắt vô thần nhìn bầu trời. Rất lâu trước kia, từng có người đọc sách cầm kiếm hành tẩu, cười tủm tỉm ngồi ở trước mặt nó, hàn huyên với nó rất lâu, người đọc sách kia trái lại cũng không phải quân tử cổ hủ gì, thích cười, thích uống rượu khoác lác. Thích xem đoạn văn mặn tràn đầy nam nữ hoang ái. Hắc cẩu đến bây giờ cũng nhớ rõ, trên thân người đọc sách kia có chứa sách vở phong phú, căn bản không có điển tịch đại đạo gì, cũng không có kinh thư nho gia gì, tất cả đều là sách chuyện xưa đủ loại kiểu dáng. Lúc ấy, hắc cẩu rất rung động, không thể tưởng tượng một người đọc sách như vậy, lấy cái gì xứng với thân phận người đọc sách này. Lúc ấy, nó đã mắng to Tiêu Tiễn là tên bại hoại không học vấn không nghề nghiệp, sỉ nhục trong người đọc sách. Tiêu Tiễn cười tủm tỉm xoa đầu chó của nó, ngươi là chó thật sự. Tóm lại, từ đó về sau, hắc cẩu liền mang Tiêu Tiễn coi là hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử, đáng giá lấy tính mạng phó thác cái loại đó. Về phần có phải tự mình đa tình hay không, hắc cẩu chưa bao giờ để ý, Tiêu Tiễn, mệnh quan mới đã xuất hiện, ngươi. Thật sự không về nữa sao, ở chỗ sâu trong ánh mắt hắc cẩu hiện lên một mảng sầu não thật sâu, đề con mẹ nó, đám lão tạp mau kia của mệnh Hà Khởi Nguyên. Tất cả đáng chết. Sau đó, hắc cẩu như nhớ tới cái gì, đột nhiên biến sắc, nguy rồi, quên nhắc nhở tiểu tử kia chuyện điệp biến chi kiếp. Tô Dịch hướng chỗ sâu trong niết bàn mệnh thổ bước đi. Trong đầu hiện ra một số lời Tiêu Tiễn từng nói. Năm đó, ta sở dĩ có thể đánh cắp một đường thiên cơ trong vận mệnh, ở sau khi chuyển thế, còn có thể giả chết mà sống, bí mật giấu ở trong niết bàn mệnh thổ của mệnh thư trang thứ ba. Nhưng, cho dù là ta lúc đỉnh phong nhất, cũng chưa từng mang bí mật của mệnh thư trang thứ ba khám phá toàn bộ. Không phải không muốn, mà là không làm được, thẳng đến về sau ta mới hoàn toàn xác định, bí mật trong mệnh thư trang thứ ba, có lẽ chỉ có thật sự tìm hiểu thấu đáo bản chất của vận mệnh quy tắc, mới có cơ hội lần lượt vạch trần nó. Nghĩ đến đây, Tô Dịch nheo đôi mắt. Trước kia, hắn không hiểu ý nghĩa thật sự của đoạn lời này. Nhưng bây giờ, hắn đã biết, cái gọi là bản chất vận mệnh quy tắc của Tiêu Tiễn, tất nhiên chính là huyền bí cuối cùng của một con đường đi thông chúa tể vận mệnh, cũng chính là bí mật bổn nguyên có liên quan với vận mệnh trật tự mình trước mắt còn chưa nắm giữ. Cái này có phải hay không ý nghĩa, chỉ có từng bước một tiếp xúc bản chất của vận mệnh quy tắc, mới có thể lần lượt khám phá huyền bí của Niết Bàn mệnh thổ hay không? Tô Dịch ở trong lòng cân nhắc. Tiêu Tiễn từng nói, năm đó, nếu hắn có thể tìm hiểu thấu đáo toàn bộ bí mật trong mệnh thư trang thứ ba, có lẽ không đến mức lưu lạc đến trình độ cần giả chết mà sống. Rất hiển nhiên, cái gọi là năm đó của Tiêu Tiễn, khẳng định chính là ở thời điểm mệnh hà khởi nguyên. Đổi lại mà nói, năm đó Tiêu Tiễn chính bởi vì ở trên con đường đi thông chúa tể vận mệnh thất bại, hắn mới sẽ giả chết mà sống. Đang lúc suy nghĩ, trong tầm nhìn của Tô Dịch đột nhiên nhìn thấy một con bướm đột nhiên vỗ cánh, lướt qua thiên địa mênh mang u ám, lóe qua ở trong sương mù hỗn độn. Chương 7056 Điệp biến, một con bướm. Tô Dịch lặng yên dừng bước, con bướm đó chỉ to cỡ bàn tay, toàn thân màu sắc rực rỡ sáng lạng, nhẹ nhàng tung bay, khi vỗ cánh bay múa, mang theo từng tia từng luồng mưa ánh sáng đẹp đẽ. Tuy chợt lóe qua, nhưng vẫn như cũ ở trong tích tắc mang cho Tô Dịch một loại cảm giác kinh diễm. Vẻ đẹp của con bướm đó quá mức kỳ ảo cùng mộng ảo, giống như kiệt tác của tạo hóa tự nhiên, không giống thế gian có thể có. Kỳ quái, Niết Bàn mệnh thổ này không thích hợp nha, trước nhìn thấy một cái đầu chó, lại xuất hiện một con bướm thần bí, đây chẳng lẽ là điềm báo nào đó? Tô Dịch suy nghĩ. Trước kia, Tiêu Tiễn cũng chưa từng nói, ở Niết Bàn mệnh thổ còn có sinh linh cổ quái thần dị như vậy. Không thích hợp. Đột nhiên, Tô Dịch phát hiện, sương mù hỗn độn phân bố trong thiên địa lặng yên xảy ra biến hóa, thế mà lại lấy mình làm trung tâm, hội tụ thành một vòng xoáy hỗn độn nối tiếp trời đất. Cùng lúc đó, giữa tâm hồn cùng nhục thân Tô Dịch hoàn toàn mất đi cảm ứng, toàn bộ tâm hồn chi thể như bị giam giữ ở trong Niết Bàn mệnh thổ này. Âm âm. Vòng xoáy hỗn độn xoay tròn, sinh ra tiếng nổ vang như sấm rền, ngẫu nhiên có tia chớp chạy, lóe lên không ngừng, vụt sáng vụt tắt. Một cảm giác nguy cơ khó có thể nói thành lời trào lên trong lòng Tô Dịch. Không chút do dự, hắn vận chuyển lực lượng tâm hồn tới cực hạn, thân phóng đại vô lượng quang minh, một ngọn đèn như mặt trời treo cao đỉnh đầu. Trong ánh đèn, tâm mệnh pháp tướng hóa thành đạo kiếm hiện ra. Hầu như ở lúc Tô Dịch vừa làm xong tất cả cái này, dị biến chợt sinh, vòng xoáy hỗn độn nối tiếp trời đất này chợt kịch liệt xoay tròn, phóng ra ức vạn kiếp quang chói mắt. Trước mắt Tô Dịch tối sầm. Ngay sau đó, liền cảm giác như có vô số sợi xiềng xích trói buộc từng tầng một ở trên người, siết tâm hồn mình sắp tan vỡ. Mặc cho hắn vận chuyển tu vi tâm hồn như thế nào, đều không thể phản kháng, ngược lại như bị chôn sống thật sâu ở chỗ sâu trong lòng đất, trên người như thừa nhận thái cổ thần sơn trấn áp, áp lực càng lúc càng nặng. Đây là cái quỷ gì? Tô Dịch cảm giác tâm hồn của mình tựa như bị hoàn toàn che phủ, mất đi tất cả cảm giác, lâm vào trong một loại bóng đêm vô tận. Ngay cả ý thức cũng đang dần dần trở nên đần độn cùng mơ hồ. Xong rồi, điệp biến chi kiếp đã trình diễn, nơi cực xa, phía dưới gò đất nhỏ kia, hắc cẩu trợn tròn mắt. Nó có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới bầu trời nơi cực xa, sương mù hỗn độn diễn hóa thành một con bướm. Con bướm đó vô cùng khổng lồ, khi hai cánh mở ra, giống như mây trời rủ xuống, che phủ bầu trời. Theo con bướm vỗ đôi cánh, khu vực đó hình thành một vòng xoáy gió bão thật lớn. Trong vòng xoáy, tràn đầy kiếp quang mênh mông nhìn ghê người. Đây, chính là điệp biến chi kiếp, một loại tâm kiếp cực đoan thần dị đáng sợ, bắt nguồn từ lực lượng bổn nguyên của Niết Bàn mệnh thổ, kiếp linh của nó là một con bướm xinh đẹp to bằng bàn tay trẻ sơ sinh. Hắc cẩu nhớ rõ, năm đó Tiêu Tiễn thân là mệnh quan khi lần đầu tiên đến, mình từng chuyên môn nhắc nhở, bảo hắn cẩn thận, một khi gặp con bướm không bắt mắt, tốt nhất sớm chạy trước. Nếu không, chắc chắn đại họa lâm đầu, nhưng Tiêu Tiễn lại rất cứng đầu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bẻ tay chờ mòi muốn kiến thức một chút năng lực của con bướm nhỏ đó. Kết quả, Tiêu Tiễn gặp họa. Bị nhốt điệp biến chi kiếp, gặp tra tấn ước chừng trăm năm thời gian, tâm hồn thiếu chút nữa tan rã tiêu vong. Khi cuối cùng may mắn thoát vây, Tiêu Tiễn bị tra tấn thần trí cũng xảy ra vấn đề, khi thì khóc lớn, khi thì cười to, khi thì lại như nổi điên ngồi ở nơi đó lẩm bẩm tự nói, nói một ít lời cổ quái. Lúc ấy, Hắc Cẩu cũng hoài nghi Tiêu Tiễn có phải bị phế rồi hay không. Mà bây giờ, điệp biến chi kiếp trình diễn lần nữa, chẳng qua lại đổi làm một mệnh quan mới gặp nạn. Hắc Cẩu chưa nói là sốt ruột cùng lo lắng. Nó chỉ là rất đồng tình đối phương, vừa mới lần đầu tiên đến Niết Bàn mệnh thổ, đã gặp đại nạn bực này, tiểu tử kia sợ là sắp xong rồi. Cũng không thể trách lão tử, ai bảo tiểu tử ngươi không coi bổn tọa ra gì. Hắc Cẩu cười lạnh một trận, sau đó, nó lại trầm mặt, ngẩng người nhìn một hồi đại kiếp kia nơi xa, trong đầu lại nhớ tới chuyện cũ rất lâu trước kia. Thư sinh kia một người tuyệt đại cỡ nào, từng được một ít lão nhân trong mệnh Hà Khởi Nguyên xem trọng. Ai có thể tưởng tượng, hắn cũng thua ở trên con đường trở thành chúa tể vận mệnh. Những lão khốn kia trong mệnh Hà Khởi Nguyên không khỏi cũng quá tàn nhẫn vô tình, mình không đạt được, thà rằng hủy diệt, cũng không cho phép người khác đạt được. Còn có thiên lý sao? Còn có quy củ sao? Nếu không phải những lão khốn đó cản trở, nào đến nỗi một rồi lại một thế hệ mệnh quan đều gãy kích ở mệnh Hà Khởi Nguyên. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Hắc Cẩu liền nghẹn phát hoảng. Mặc kệ nó có muốn hay không, đều không thể không thừa nhận, những hỗn độn sơ tổ bị coi là thiên khiển giả kia, quả thực đều quá mức cường đại rồi. Cường đại đến mức trừ mệnh Hà Khởi Nguyên, trên đời này không có nơi khác có thể thừa nhận lực lượng đại đạo của bọn họ. Rất nhanh, Hắc Cẩu liền lại cười lạnh, một đám lão già không có mẹ nuôi, cường đại nữa, đời này cũng chỉ có thể ở lại mệnh Hà Khởi Nguyên, không thể đi ra. Đây, chính là mệnh của các ngươi. Chương 7057 Điệp biến, 2, thiên khiển giả, mỗi một kẻ đều là hỗn độn sơ tổ. Nhưng, không phải mỗi một hỗn độn sơ tổ, thì có thể trở thành thiên khiển giả. Bởi vì danh ngạch có hạn. Ở mệnh Hà Khởi Nguyên, từ thời đại ban đầu nhất của hỗn độn kỷ nguyên bắt đầu, thẳng tới bây giờ, chỉ có 5 vị thiên khiển giả, từ trước tới giờ chưa từng thiếu một. Cũng chưa từng có nhiều hơn một. Bởi vì năm lão gia hỏa kia, từ lúc hỗn độn ban đầu nhất đã sống, luôn chiếm lấy vị trí thiên khiển giả, chưa từng bị người ta lay động. Chưa từng có. Không phải không có ai đi khiêu chiến, mà là những người khiêu chiến đó đều thất bại. Rất lâu trước kia, Tiêu Tiễn nắm giữ mệnh thư, được rất nhiều lão nhân xem trọng, thậm chí từng đạt được một vị thiên khiển giả ưu ái, không tiếc giấu thiên khiển giả khác, hộ đạo cho Tiêu Tiễn, đáng tiếc. Về sau chuyện bại lộ, không chỉ vị thiên khiển giả kia gặp nghiêm trị, ngay cả tông tộc chỗ vị thiên khiển giả kia ản gặp liên lụy, mọi người trên dưới tông tộc bị biếm làm tội dân, hoặc giam giữ, hoặc đuổi đi, hoặc lưu đày. Mà vị thiên khiển giả kia, từ đó ý chí tinh thần sa sút, bị ép giao ra quyền bính trong tay, tự cầm tù ở trong tộc, hòa địa vi lao. Dựa theo thiên khiển giả khác quy định, vị thiên khiển giả này đời này không thể bước ra khỏi tông tộc nửa bước nữa. Nếu không, phải khiến trên dưới tông tộc của hắn thật sự hủy diệt. Chuyện này, từng dẫn phát mệnh Hà Khởi Nguyên chấn động. Nhưng ở dưới các thiên khiển giả kia liên thủ phong tỏa, chân tướng sớm bị che giấu, người đời căn bản không biết, vị thiên khiển giả kia cùng tông tộc của hắn gặp trừng phạt, là vì một mình Tiêu Tiễn mà dẫn lên. Mà điều khiến Hắc Cẩu không ngờ là, Tiêu Tiễn. Thế mà thật sự đã chết. Nghĩ đến đây, trong lòng Hắc Cẩu lại bi thương một trận, chẳng lẽ nói, từng thế hệ mệnh quan ở trên đường đi thông chúa tể vận mệnh kia, đều sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh gặp nạn mà chết sao? Âm âm. Dưới bầu trời nơi cực xa, điệp biến chi kiếp đang trình diễn, vòng xoáy hỗn độn nổ vang, kích động như sấm. Hắc Cẩu cũng không biết nhớ tới cái gì, thở dài một tiếng, nhắm đôi mắt lại, giống như con chó chết, gục đầu ở trên đất, uể oải, suy sút đến cực hạn. Nó từng ôm hy vọng thật lớn đối với Tiêu Tiễn, cũng từng theo Tiêu Tiễn cùng nhau xông pha, từng chứng kiến một thân quá khứ truyền kỳ của Tiêu Tiễn. Ở trước hôm nay, nó vẫn như cũ trong lòng ông một tia hy vọng, chờ mong có một ngày Tiêu Tiễn có thể còn sống xuất hiện ở trước mặt mình, ngồi xổm xuống cười tủm tỉm xoa đầu mình, nói một câu, đồ chó, lão tử đã về rồi. Hình ảnh như vậy, không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở trong đầu Hắc Cẩu. Đáng tiếc, ở hôm nay sau khi nhìn thấy Tô Dịch, ngay cả một tia hy vọng còn sót lại này cũng đã phá diệt, vô tận chờ đợi, kết quả lại rơi vào một cái, không. Hắc Cẩu hoàn toàn nản lòng thoái chí. thậm chí, cũng lười tiếp tục đi quan tâm, mệnh quan mới tới kia có thể sống sót ở trong điệp biến chi kiếp hay không. Sống sót lại như thế nào? Thân là mệnh quan, nhất định về sau sẽ đi lên một con đường chặt đầu đó. Vòng xoáy hỗn độn nổ vang xoay tròn, kiếp quan như thủy triều, lấy một loại trạng thái thần sơn áp đỉnh, không ngừng công kích ở trên người Tô Dịch, quanh thân Tô Dịch đều như bị vô số xiềng xích vây khốn, mất đi tất cả cảm giác, ý thức cũng sắp mơ hồ. Điều duy nhất hắn trước mắt có thể làm, chính là vận chuyển linh đài cảm ứng thiên, bảo trì một điểm thanh minh bất diệt trong lòng. So sánh với lúc trước, Tô Dịch đã bình tĩnh lại. Ý thức được mình đang gặp một hồi kiếp nạn quỷ dị thần bí. Vượt qua, có thể sống. Trái lại, thì chết. Tâm cảnh, chỗ mệnh thuộc về. Tâm hồn một khi diệt, nhục thân cũng nhất định sẽ mục nát mà chết. Trong niết bàn mệnh thổ, sao có một hồi đại kiếp quỷ dị như vậy? Vì sao lại bị ta gặp phải? Tô Dịch không nghĩ ra. Hắn cũng lười nghĩ nhiều, việc cấp bách, là phá cục. Hắn bắt đầu thử, lấy truyền thừa linh đài cảm ứng thiên thi triển các loại thần thông tâm cảnh nắm giữ. Nhưng mỗi một lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Đại kiếp kia quá khủng bố, mang toàn bộ tâm hồn của hắn giam cầm trấn áp, mỗi một lần công kích, đều mang tới cho tâm hồn hắn trùng kích cùng tra tấn thật lớn, tự như đặt mình trên pháp trường, đang bị thiên đao vạn quả. Loại thống khổ đó, đủ khiến tâm cảnh của tu đạo giả khác sụp đổ mà chết. Nhưng, Tô Dịch chưa từng để ý tới. Ở kiếp trước kiếp này gặp đại kiếp đại nạn đếm không hết, tự có biện pháp vứt bỏ cùng ngăn cách loại thống khổ này. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch không ngừng thử, cuối cùng phát hiện, khi thi triển ra lực lượng của đại đạo mệnh luân, miễn cưỡng mới có thể đối kháng với trận đại kiếp này, nhưng, cũng chỉ là đối kháng, chỉ có thể bảo trì tâm cảnh không đến mức hoàn toàn luân hãm. Muốn phá cục, vẫn không được. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không phải không có thu hoạch, hắn phát hiện ở lúc đối kháng đại kiếp, lực lượng tâm cảnh có thể hấp thu được một tia sinh cơ kỳ dị cực kỳ mỏng manh. Cho dù tâm hồn bị đại kiếp công kích ra rất nhiều vết thương, ở dưới loại sinh cơ kỳ dị này chữa trị, trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ, không đến mức bị trận đại kiếp này diệt. Chương 7058, thu hoạch vượt quá tưởng tượng, một, chẳng lẽ nói, biện pháp duy nhất phá đi kiếp nạn này, chính là cứng rắn chống đỡ đến cùng, thẳng đến khi trận đại kiếp này tự hành tiêu tán. Trong lòng Tô Dịch có chút nặng nề. Nhưng cái này phải chống đỡ bao lâu? Nhỡ đâu đại kiếp kia trình diễn mãi, chẳng lẽ mình luôn luôn phải thừa nhận loại đại kiếp này công kích tra tấn? Nếu thời gian dài, mình hoàn toàn không chống đỡ được làm sao bây giờ? Không được, không thể bị động chờ đợi hy vọng xuất hiện, phải tìm ra một biện pháp. Tô Dịch chưa bao giờ là tính cách ngồi chờ chết, khốn cục trước mắt, ngược lại kích phát lên ý chí chiến đấu yên lặng đã lâu kia của hắn. Kế tiếp, hắn tiếp tục thử, không ngừng thi triển các loại thủ đoạn có liên quan với tâm cảnh, như là thần thông tâm cảnh đại đạo vân vân. Nhưng mỗi một lần đều thất bại, không ngừng thất bại. Đổi làm người khác, đã sớm bỏ cuộc. Nhưng Tô Dịch không, hắn tâm cảnh trầm tĩnh, không ngừng thôi diễn các loại biện pháp. Cũng không biết thất bại bao nhiêu lần. Ngay tại lúc Tô Dịch mang tất cả thủ đoạn tâm cảnh đều sắp dùng hết, lấy một loại ý niệm không ôm hy vọng, thử vận chuyển một môn đại đạo không quan hệ với tâm cảnh, dị biến đã xảy ra. Một mảng khí tức đại đạo mênh mang u ám thần bí, từ trong tâm hồn chi thể của Tô Dịch xuất hiện, diễn hóa ra một màn cảnh tượng lục đạo luân hồi kỳ quái. Hoa bỉ ngạn như lửa thiêu đốt, trải thành con đường hỏa chiếu, trên đài chuyển sinh, sinh cơ và tử khí luân chuyển lẫn nhau. Khổ hải đục ngầu chìm nổi, vô biên vô ngần. U Minh Thập Điện, Địa Phủ Lục Ti, Mạnh Bà Điện, Hoàng Tuyền Cung, Cầu Nại Hà, Vong Xuyên. Từng cảnh tượng u minh, như quang ảnh hư ảo đang hiện lên. Đây, là luân hồi quy tắc. Mà lực lượng đại kiếp quỷ dị kia như vô số xiềng xích giam cầm cao thấp quanh thân Tô Dịch, ở một khắc này bắt đầu buông lỏng, bị lực lượng luân hồi từng chút một nghiền nát, kiếp quan nghiền nát như dòng suối nhỏ vụn, ùa vào trong tâm hồn của Tô Dịch, lấy tốc độ kinh người tu bổ thương thế tâm hồn. Luân hồi. Thế mà có thể đối kháng kiếp nạn này. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Lúc trước hắn suy đoán ra, kiếp nạn này nhằm vào tâm hồn mà đến, tất nhiên cần dùng đại đạo cùng thần thông tương quan với tâm hồn tiến hành đối kháng. Cho nên chưa từng vận dụng luân hồi thăm dò. Nhưng bây giờ Tô Dịch mới phát hiện mình sai rồi, ở lúc đối kháng đại kiếp quỷ dị này, luân hồi có kỳ hiệu không thể tưởng tượng. Kiềm chế sự kích động trong lòng, Tô Dịch chuyên tâm vận chuyển luân hồi. Âm. Luân hồi quang ảnh hiện lên, như cối xây xoay tròn, mang lực lượng đại kiếp giam cầm trên tâm hồn lần lượt mại mòn hủy diệt. Tuy tiến cảnh rất chậm chạp, xa xa không thể phá cục. Nhưng Tô Dịch đã thấy được hy vọng. Ngoài ra, theo luân hồi mài mòn hủy diệt lực lượng đại kiếp, từng luồng lực lượng sinh cơ kỳ dị cũng không ngừng ùa vào tâm hồn, chữa trị cùng tẩm bổ tâm hồn. Dần dần, Tô Dịch trong hoảng hốt như có điều ngộ ra, tất cả ý niệm đều không còn, hoàn toàn đắm chìm ở trong chân lý của luân hồi đại đạo. Cũng không biết bao lâu, trong lòng Tô Dịch đột nhiên hiện lên một hình ảnh kỳ dị, ý thức của mình tự như rời khỏi tâm hồn, như con bướm bay vút đến bên ngoài, sau đó, nhìn thấy diện mạo thật sự của trận đại kiếp này. Trận đại kiếp này, rõ ràng do vô số sương mù như hỗn độn ngưng tụ thành, diễn hóa thành một con bướm thật lớn che cả bầu trời. Con bướm vỗ cánh, nhấc lên một vòng xoáy bão tố, tràn ngập trong vòng xoáy, đều là kiếp quang chói mắt vô cùng. Mà tâm hồn chi thể của mình, thì như một con nhộng bị tầng tầng trói phược, hoàn toàn bị kiếp quang xiềng xích dày đặc bao trùm. Khi thấy một màn này, Tô Dịch đột nhiên sinh ra một ý niệm cổ quái, khi mình tâm hồn chi thể của mình phá kén mà ra, có thể thực hiện lột xác như hóa bướm hay không? Sau đó, một luồng ý thức này của Tô Dịch chợt nhìn thấy, trong đại kiếp hóa thành một con bướm khổng lồ kia, có một con bướm xinh đẹp to bằng bàn tay trẻ sơ sinh. Mang ra so sánh, nhỏ bé như hạt cát, nhưng con bướm này lại đẹp đất kinh người, Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra, đây chính là con bướm kia lúc trước mình lóe lên trước mắt chứng kiến. Chẳng lẽ nói, trận đại kiếp này có liên quan với con bướm nhỏ này? Khi Tô Dịch vừa toát ra ý niệm này, con bướm nhỏ đẹp đẽ kia đột nhiên vỗ cánh, lao vào trong đại kiếp như vòng xoáy cơn bão kia. Âm. Một luồng ý thức này của Tô Dịch nhất thời tiêu tán. Mà tâm hồn chi thể của hắn cũng chợt chấn động, gặp phải công kích trước nay chưa từng có, chỉ một chớp mắt, tâm hồn chi thể đã bị thương nặng, thiếu chút nữa sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch một hơi vận chuyển luân hồi đại đạo tới cực hạn, mới rốt cuộc ổn định tâm hồn không phá. Dù là như thế, từng trải hung hiểm như vậy, vẫn khiến Tô Dịch tim đập nhanh một phen. Hắn không dám sơ ý nữa, vứt bỏ tạp niệm, dốc lòng vận chuyển luân hồi, trong ngoài tâm hồn bị luân hồi chi lực bao trùm, cũng không biết bao lâu, Tô Dịch rốt cuộc mang thương thế tâm hồn chữa trị trở về, hơn nữa rõ ràng phát hiện, tâm hồn trở nên so với ngày xưa càng thêm cô động hơn rồi. Còn không kịp cao hứng, tâm hồn đã lần nữa gặp đòn nặng, hơn nữa là liên tục đòn nặng. Tâm hồn một lần nữa bị thương nặng, sắp tan vỡ. Chương 7059, thu hoạch vượt quá tưởng tượng, 2. Tô Dịch căn bản bất chấp nghĩ nhiều, gắt gao bảo vệ một điểm thanh minh của tâm hồn, toàn lực vận chuyển luân hồi. Nhưng, thẳng đến lúc hắn một lần nữa mang tâm hồn chữa trị trở về, loại công kích khủng bố kia lại một lần nữa xuất hiện. Tô Dịch cũng thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự. Cảm giác mình tựa như một khối sắt cứng, đang bị cây búa lớn đập rèn, mỗi khi mình cho rằng chống đỡ qua, sẽ bị cây búa lớn vô tình trọng kích, đập vỡ làm lại. Một rồi lại một lần, như ở trong hủy diệt có cuộc sống mới, sau đó lại bị đánh về nguyên hình, vòng đi vòng lại, như không có điểm cuối. Đến cuối cùng, Tô Dịch ngược lại hoàn toàn an tĩnh lại. Hắn có thể cảm nhận được, sau mỗi một lần bị trọng kích, theo tâm hồn mình khôi phục lại, sẽ trở nên so với trước đó cô động hơn, mạnh hơn. Loại biến hóa này không phải một lần, mà là mỗi một lần đều sẽ đạt được lột xác. Sau khi loại lột xác này tích lũy không biết bao nhiêu lần, Tô Dịch đột nhiên sinh ra một dự cảm mãnh liệt. Thời cơ phá cục đến rồi. Một chớp mắt này, tâm hồn của hắn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, bản mạng tâm đăng chợt xuất hiện, trong ánh đèn lay động, tâm mệnh pháp tướng diễn hóa thành một thanh đạo kiếm. Mà khác với ngày xưa là, một thanh tâm mệnh đạo kiếm này không hư ảo nữa, mà trở nên ngưng thực như thật. Ngoài ra, còn có các luồng lực lượng kỳ dị mà thần bí, lượn lờ ở trên tâm mệnh đạo kiếm, làm nền tâm mệnh đạo kiếm thần bí mà siêu nhiên. Đây, thế mà là lực lượng Niết Bàn, không có bất cứ sự do dự nào, Tô Dịch huy kiếm chém ra. Dưới gò đất nhỏ, đầu của Hắc Cẩu gục ở đó, trong mồm chảy nước miếng, đầu lưỡi buông thõng ở trên mặt đất. Đang ngủ ngáy khò khò. Đã trôi qua 3 tháng thời gian. Nó vẫn luôn ngủ, mặc cho một hồi điệp biến chi kiếp kia nơi xa động tĩnh lớn bao nhiêu, cũng căn bản không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó. Nhưng một chớp mắt này, Hắc Cẩu như bị dọa, vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn về phía xa, sau đó liền nhìn thấy, trong vòng xoáy bão thật lớn nối tiếp trời đất kia, đột nhiên lao ra một đạo kiếm khí thần bí mênh mông. Kiếm khí kia mạnh mẽ như thế, hư vô kỳ ảo, khi xuất hiện tựa như một dải cầu vồng kinh động thế gian. Trong niết bàn mệnh thổ, khắp nơi đều bao phủ ở trong sương mù hỗn độn dày nặng, nhưng theo một đạo kiếm khí này xuất hiện, khu vực sương mù hỗn độn kia cũng bị chấn vỡ, bầu trời theo đó rung chuyển mạnh, như bị đâm ra một lỗ thủng. Âm, ở dưới một kiếm này, vòng xoáy gió bão thật lớn kia chợt chia năm xẻ bảy. Điệp biến chi kiếp diễn hóa thành hình thái con bướm kia, cũng bị uy năng của một kiếm này đánh vỡ thành vô số mưa ánh sáng tung bay, trút xuống đầy trời, trắng xóa một mảng. Mà một đạo kiếm khí kia, trên sông lên trời, dưới tiếp mặt đất, lại thật lâu không tiêu tan, tự có một phần vô thượng thần vận ngạo tuyệt trên trời dưới đất. Âm âm niết bàn mệnh thổ đang kịch liệt chấn động, trời đất trung chuyển, hắc cẩu trợn mắt há hốc mồm, con mắt trừng tới mức thiếu chút nữa rơi ra. Đây là tình huống gì? Mệnh quan mới tới kia, chẳng lẽ bằng vào một đạo kiếm khí thần bí đó, một hơi đánh vỡ điệp biến chi kiếp. Trong lòng hắc cẩu lật sông nghiêng biển. Nó so với bất luận kẻ nào cũng rõ hơn xa, điệp biến chi kiếp cấm kỵ khủng bố bao nhiêu. Tiêu Tiễn lúc trước, một người đọc sách kinh diễm thế gian hiếm có cỡ nào, nhưng cũng bị điệp biến chi kiếp kia tra tấn hơn trăm năm. Một trăm năm đó, sau khi Tiêu Tiễn may mắn phá kiếp, người cũng như điên, có thể nghĩ mà biết bị tra tấn thê thảm cỡ nào. Nhưng bây giờ, ba tháng thời gian mà thôi, mệnh quan mới tới kia đã phá điệp biến chi kiếp. Thế này bảo hắc cẩu làm sao có thể không chấn động? Mệnh quan mới kia có lai lịch thế nào, vậy mà lại dũng mãnh như thế? Hắc cẩu lúc trước vốn đã nản lòng thoái chí, không ôm hy vọng đối với bất cứ chuyện gì nữa, nhưng lúc này, khi thấy uy lực một kiếm kinh động thế gian nơi xa, ở sâu trong lòng như có cái gì bị xúc động, như có một hạt giống hy vọng lặng yên nảy sinh. Cần lại mặc chó liếm đi tán gẫu với vị mệnh quan đại nhân phong thái tuyệt thế đáng kính đáng bội phục kia một chút hay không? Hắc cẩu có chút do dự. Một đạo kiếm khí kia nơi xa biến mất. Mà tâm hồn chi thể của Tô Dịch thì khoanh chân mà ngồi, đắm chìm trong vô số kiếp quang tung bay như hoa tuyết, thân thể của hắn lộ ra luân hồi quang ảnh, như một vực sâu thâm trầm mà thần bí, không ngừng hấp thu vô số kiếp quang kia. Đỉnh đầu của hắn, tâm đăng như mặt trời, chiếu khắp núi sông phụ cận. Khi tâm đăng lay động, ngưng tụ thành pháp tướng, tâm mệnh đạo kiếm an tĩnh lơ lửng ở đó. Khác với ngày xưa là, tâm mệnh đạo kiếm vô cùng chân thật, toàn thân hiện ra một loại hào quang xám xịt hỗn độn. Khí tức thì kỳ ảo mà hư vô mờ mịt, từng luồng niết bàn chi lực chảy ở trên lưỡi kiếm, khiến tâm mệnh đạo kiếm càng thêm siêu nhiên cùng thần bí. Một con bướm xinh đẹp nhẹ nhàng đến, bay bay dựng ở trong hư không cách không xa, đôi mắt trong suốt nhìn Tô Dịch, như đang đánh giá một kỳ tích. Một khắc này, Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra vừa trải qua là đại kiếp cỡ nào. Cũng mới rõ, chỉ có vượt qua điệp biến chi kiếp này, mình mới có thể thật sự tu luyện niết bàn lực. Chương 7060, Phong Nghê, 1, Điệp biến, có ý phá kén thành bướm, là một loại đột phá bản chất tính mạng. Mà chỉ có tâm mệnh pháp tướng trải qua được điệp biến chi kiếp, đột phá, mới có thể ngưng tụ niết bàn lực, thật sự tìm hiểu huyền bí trong mệnh thư trang thứ ba này. Tiêu Tiễn năm đó, hao phí trăm năm thời gian, làm được một bước này. Tô Dịch hôm nay, thì đã dùng ba tháng. Nguyên nhân xảy ra ở trên luân hồi. Nếu không có luân hồi, Tô Dịch trong thời gian ngắn tất nhiên cũng không cách nào phá kiếp, thì ra, một quyển truyền thừa cuối cùng của Linh Đài Cảm Ứng Thiên, giấu ngay trong điệp biến chi kiếp. Tô Dịch thầm nghĩ. Trong cảm ngộ chợt xuất hiện trong lòng hắn, còn có truyền thừa tu luyện Linh Đài Cảm Ứng Thiên. Ngoài ra, còn có ba loại thần thông đại đạo tương quan với Niết Bàn Lực, Diệt Thế Niết Hỏa. Điệp biến chi qua. Niết Bàn Sinh Diệt Thuật. Mỗi một loại thần thông, đều có dấu huyền cơ lớn. Bí mật lớn, uy năng lớn, như diệt thế niết hỏa, có thể đốt hết tất cả mệnh số khúc mắc, luyện tâm mệnh bổn nguyên thành tro tàn. Mà điệp biến chi qua, là diễn hóa chân lý niết bàn lực, kết ra một vòng xoáy tương tự vực giới, bất cứ sinh linh nào rơi vào trong đó, giống như đặt mình trong vô tận niết bàn hào kiếp. Môn thần thông này, có chút tương tự với điệp biến chi kiếp lúc trước Tô Dịch trải qua. Về phần niết bàn sinh diệt thuật, thì càng thêm cấm kỵ. Tuy đã bị Tô Dịch đạt được môn thần thông truyền thừa này, nhưng lấy lực lượng tâm cảnh của hắn bây giờ, lại không cách nào tìm hiểu. Điều này làm Tô Dịch cảm thấy bất ngờ, mơ hồ đoán ra, có lẽ chỉ có thể chờ lúc tâm mệnh pháp tướng của mình lại lột xác, mới có cơ hội đi tìm hiểu huyền bí của môn thần thông này. Tóm lại, đối với Tô Dịch mà nói, trải qua trận điệp biến chi kiếp này đạt được thu hoạch, vượt xa xa hắn tưởng tượng, thẳng đến sau khi luyện hóa toàn bộ lực lượng kiếp quan, Tô Dịch lặng yên mở mắt ra. Hầu như cùng lúc, một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, Tiêu Tiễn nói không sai, người so với hắn càng có hy vọng hơn xa trở thành chúa tể vận mệnh. Tô Dịch nâng mắt, liền thấy được con bướm nhỏ đẹp như mộng ảo kia. Tiêu Tiễn khi nào nói với ngươi những thứ này? Tô Dịch mở miệng, đến bây giờ, hắn đã biết, con bướm này chính là một đạo kiếp linh hóa thân, có thể lợi dụng lực lượng niết bàn mệnh thổ dẫn phát điệp biến chi kiếp nói từ trên ý nghĩa nào đó, con bướm này thực ra có thể xưng là một luồng linh thể mệnh thư sinh ra, ở lúc Tiêu Tiễn thật sự giao mệnh thư cho ngươi, từng nói đến khác biệt lớn nhất của người với hắn, là ở chỗ nắm giữ luân hồi. Có được tất cả đạo nghiệp kiếp trước kiếp này, cho nên cũng có hy vọng nhất trở thành chúa tể vận mệnh, con bướm bay lượn lơ lửng ở trên không, giọng mềm mại nhẹ nhàng, ta trước đó luôn không tin tưởng, nhưng bây giờ thì rất khó không tin. Nó ánh mắt trong suốt, không mang theo một tia cảm xúc dao động, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, hắn từ trước tới giờ chưa từng nói về ngươi với ta. Con bướm nói, hắn từng nói, chỉ cần ngươi kế thừa lực lượng đạo nghiệp của hắn, ngươi chính là hắn. Tự nhiên sẽ rõ tất cả sự việc của niết bàn mệnh thổ này, không cần nói cái gì. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Hiển nhiên, ở trong nhận biết của Tiêu Tiễn, mình khẳng định sẽ kế thừa lực lượng đạo nghiệp cùng ký ức của hắn. Căn bản là không ngờ, mình sẽ luôn từ chối làm như vậy. Các hạ xưng hô như thế nào, nghĩ một chút, Tô Dịch hỏi. Con bướm nói, ta tên Phong Nghê, trước kia, Tiêu Tiễn gọi ta Nghề Nhi, hắn nói âm đọc giống với Ni Nhi. Gọi vô cùng thân thiết, ta trái lại cũng không để ý, danh hiệu mà thôi, ngươi có thể tùy ý. Tô Dịch ở trong lòng yên lặng đọc Nghê Nhi vài lần, cảm giác có chút không thích ứng, cuối cùng vẫn quyết định, xưng hô đối phương là Phong Nghê. Mà lúc này, con bướm Phong Nghê đã tiếp tục nói, hôm nay ngươi vượt qua điệp biến chi kiếp, liền có thể xưng là chủ nhân của mệnh thư, có được tư cách có thể đi tiếp xúc ao niết bàn. Chẳng qua, ngươi cần phải để ý, lực lượng của ao niết bàn quá mức thần dị, hơi vô ý. Sẽ làm ngươi ở trong niết bàn vứt bỏ ý thức bản ngã, trở thành khí linh của mệnh thư, nếu như vậy, tính mạng cùng vận mệnh của ngươi cuộc đời này, đều sẽ bị mệnh thư khống chế. Trong lòng Tô Dịch rùng mình, trong ao niết bàn, thế mà còn giấu nguy hiểm như vậy. Hắn hỏi, Tiêu Tiễn từng nói, trong niết bàn mệnh thổ này còn có rất nhiều bí mật cùng huyền cơ hắn chưa từng thăm dò thấu đáo, chẳng lẽ chính là chỉ ao niết bàn? Phong Nghề gật đầu nói, ao niết bàn là một trong số đó. Về phần bí mật khác là cái gì, ta cũng không rõ, nhưng lại biết các bí mật đó tồn tại. Dừng một chút, Phong Nghệ bổ sung nói, ta dù sao chỉ là một luồng kiếp linh, là linh thể của điệp biến chi kiếp, mà không phải chủ nhân niết bàn mệnh thổ này, rất nhiều chuyện không thể chỉ điểm cho ngươi. Mà ngươi mới là chủ nhân của mệnh thư, về sau tự có biện pháp lần lượt khám phá bí mật nơi đây, thật sự chúa tể niết bàn mệnh thổ này. Nhìn ra được, Phong Nghệ không có tâm tư che lấp gì, nói rất thấu triệt. Nghĩ một chút, Tô Dịch đột nhiên nói, con chó đen bị trấn áp kia, lại là chuyện gì?